Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 581 Cố Bạch Thủy đã hiểu. Trường sinh của Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà như ve sầu và nhộng, ngủ say và thức tỉnh. Hai người phá kén mà ra là những cá thể hoàn toàn mới, cần phải đi lại con đường tu hành từ đầu. Nhưng có một vấn đề. Nhiều năm như vậy, nhiều lần luân hồi chuyển kiếp như vậy, các ngươi vẫn chưa thành đế à? Đây là một câu hỏi rất sắc bén. Cố Bạch Thủy vốn tưởng rằng sẽ chạm vào nỗi đau của Mộng Tinh Hà, khiến hắn sa sầm mặt mày. Nhưng bất ngờ thay, vẻ mặt của Mộng Tinh Hà không hề thay đổi nhiều, thậm chí còn bình thản hơn. Thành đế? Ánh mắt Mộng Tinh Hà sâu thẳm khó dò, hắn chậm rãi quay đầu. Thành đế thì sao? Đại đế sống được bao lâu? Đại đế không chết à? Thế nhân coi đại đế là thần minh cần phải ngưỡng vọng, nhưng trong mắt một số người, chẳng qua cũng chỉ là sao băng thoáng qua, rực rỡ nhưng ngắn ngủi đến đáng thương. Cố Bạch Thủy ngẩn người, do dự một lát, rồi lại hỏi, thật sự chưa từng thành đế. Mộng Tinh Hà khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm, rồi gật đầu. Thành đế, khó trường sinh. Đây là một sự thật rất bất lực. Bởi vì trường sinh thiền không nhất định là trường sinh, nó cũng có lần lột xác cuối cùng. Đó là giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh chúng, chỉ có điều có thể lựa chọn không bao giờ đi vào con đường chết đó mà thôi. Trường sinh thiền thành đế sẽ tự cắt đứt con đường trường sinh của mình, không thể lột xác được nữa. Ra là vậy. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà nghỉ ngơi một lúc, rồi cùng nhau đứng dậy, đi về phía xa, một nơi nào đó trong nhân cảnh. Nói đi cũng phải nói lại, Tử Cước gia kia đi đâu rồi? Cố Bạch Thủy hỏi. Mộng Tinh Hà khạc ra một ngụm máu, không biết, có lẽ đã trốn xa rồi. Nó thông minh hơn ta tưởng, có thể đảo ngược nội không gian để nhốt ngươi và ta vào trong, còn bản thân thì chạy trốn. Thủ đoạn này rất hiếm thấy sao? Tương tự như đứt đuôi trốn thoát, nó mở nội thế giới của mình ra cho chúng ta, trở thành một không gian mở toang, nếu không đủ mạnh, nó sẽ không dám quay lại, chỉ có thể lang thang trong nhân cảnh. Vậy ngươi không đuổi theo? Đó không phải việc của ta. Nó bị Tri Thiên Thủy phong ấn, trong cơ thể lưu lại ấn ký của Tri Thiên Thủy, dù có trốn đến chân trời góc biển cũng vô ích. Vậy còn thi thể không đâu? Sao cũng biến mất rồi? Không rõ, có thể bị Tứ Cước mang đi rồi, Tri Thiên Thủy sẽ đi tìm. Mộng Tinh Hà không lo lắng về thi thể không đầu và Tứ Cước gia, hiện tại hắn quan tâm đến những chuyện khác hơn. Ngươi định đi đâu? Đến Bắc Nguyên. Làm gì? Giết người. Chữa bệnh. Chỉ vậy thôi. Tiện thể tìm sư muội của ngươi. Bắc Nguyên nhân cảnh là một vùng bình nguyên rộng lớn mênh mông. Không có núi non trùng điệp, cũng chẳng có sông lớn cuộn chảy, chỉ có cỏ xanh ngút ngàn trải dài đến tận chân trời. Dòng suối mặc sức chảy trôi trên mảnh đất phì nhiêu, nhưng lại bị những cọng cỏ che khuất bầu trời, che kín cả một vùng. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không một bóng mây. Trên thảo nguyên xanh biếc, ngựa hoang hí vang. Trên thảo nguyên xanh ung tươi tốt này là nơi cư ngụ của hàng chục bộ lạc du mục, từ xưa đến nay họ đã sinh sống ở đây, dựa vào việc chăn nuôi trâu bò, dê cừu và ngựa để sinh tồn. Họ là những tộc người tự do sống trên lưng ngựa, cũng là con dân bị lưu đày từ 10 tòa thành cổ thái cổ ở vùng cực Bắc. Ngươi có hiểu biết gì về 10 tòa cổ thành ở sâu nhất Bắc Nguyên không? Đây là câu hỏi của Cố Bạch Thủy, hắn luôn có rất nhiều thắc mắc. Mộng Tinh Hà ngẩng đầu, gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ xanh thổi tới. Phong cảnh rộng lớn khiến lòng người thư thái, khuôn mặt tái nhợt của Mộng Tinh Hà cũng hồng hào hơn vài phần. Biết đã từng đến đó. Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn hắn, còn gì nữa? Cụ thể có ấn tượng gì? Mộng Tinh Hà trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. Rất lớn, rất cổ kính, rất phồn hoa. Mộng Tinh Hà giải thích luôn ngắn gọn súc tích, không muốn dài dòng. Vì vậy, Cố Bạch Thủy lại hỏi. Lớn đến mức nào? So với Thánh Yêu Thành thì thế nào? Mỗi tòa đều lớn hơn Thánh Yêu Thành, chỉ không cao bằng. Ồ! Lớn đến vậy à? Cố Bạch Thủy có phần ngạc nhiên, bởi vì Thánh Yêu Thành đã là tòa thành đồ sộ, hùng vĩ nhất mà hắn từng thấy. Nếu 10 tòa cổ thành kia đều có diện tích lớn hơn cả Thánh Yêu Thành, vậy quả thực là lớn đến kinh người. Theo truyền thuyết, 10 tòa cổ thành ở cực Bắc của Bắc Nguyên tự xưng là nơi khởi nguồn của văn minh, hoàng quyền đầu tiên của nhân cảnh được thiết lập ở đó. Nơi đó cũng ghi lại một giai đoạn lịch sử dài nhất của nhân tộc. Mộng Tinh Hà không phủ nhận cách nói này, gật đầu. Nói vậy không sai, chẳng qua trong 10 tòa cổ thành đó cũng xảy ra những cuộc thay đổi hoàng quyền, những cuộc nổi loạn và đàn áp, cho nên lịch sử có bị xuyên tạc, sửa đổi hay không thì không ai biết rõ, không khác biệt quá lớn so với những nơi khác. Chương 582, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 582 lại có chuyện như vậy. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, hắn không hiểu rõ toàn bộ lịch sử của 10 tòa cổ thành đó. Có điều, hắn đã đọc qua vài cuốn cổ thư, nói rằng ở phía bắc xa xôi của Bắc Nguyên, nơi cỏ và tuyết giao nhau, sừng sững 10 tòa thành bang cổ xưa nhất của nhân tộc. 10 tòa cổ thành này lấy tuyết và cỏ làm ranh giới, chia thành 5 tòa thượng tuyết thành và 5 tòa hạ thảo thành, cũng là sự phân chia thành trong và thành ngoài. Hoàng quyền của tuyết thành là tối cao, có địa vị thống trị tuyệt đối với thảo thành. Những kẻ thất bại trong cuộc tranh giành hoàng quyền thường bị trục xuất khỏi tuyết thành, lưu đày ra ngoài thảo thành, hoặc lựa chọn nam tiến, hoặc trở thành những người du mục trên thảo nguyên. Người muốn đến cổ thành? Mộng Tinh Hà hỏi. Cố Bạch Thủy gật đầu, nếu ta nhớ không lầm, trong 10 tòa thành đó có lẽ có một vài lão già ta quen biết, ta phải đi gặp bọn họ. Gặp, hay là giết? Mộng Tinh Hà luôn hỏi thẳng vào vấn đề. Gặp trước, giết sau. Cố Bạch Thủy cũng rất thành thật. Vậy có liên quan gì đến ta? Mộng Tinh Hà lại hỏi. Ngươi phải đi theo ta tìm người, ta phải chữa bệnh cho mình trước, chữa khỏi bệnh rồi mới dễ tìm người hơn, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau. Lời giải thích của Cố Bạch Thủy rất có lý. Hơn nữa, ta cảm thấy trong 10 tòa cổ thành đó chưa chắc đã không có những điều bất ngờ thú vị. Mộng Tinh Hà hơi trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Hắn không có nhiều lựa chọn, hắc thủy trong cơ thể hắn không thể trừ tận gốc, vẫn đang sinh sôi nảy nở, cho dù có dùng cách gì đi nữa thì cũng như giòi bọ bám trong xương, âm hồn không tan. Mộng Tinh Hà rất muốn biết thứ trong máu mình rốt cuộc là gì, vì vậy hai người đã đạt được thỏa thuận, khập khiễng đi vào sâu trong thảo nguyên. Trong họ có vẻ đi rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Ở Bắc Nguyên có rất nhiều bộ lạc du mục, lúc này đang là mùa mục tiết truyền thống, những người du mục sẽ tụ tập lại cùng nhau ăn mừng trong khoảng 7 ngày. Ban ngày họ chăn thả trâu bò dê cừu trên thảo nguyên, buổi tối trở về bộ lạc đốt lửa trại, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Mỗi bộ lạc có một phong tục khác nhau, có bộ lạc thì đeo các loại mặt nạ, có bộ lạc thì treo cao đèn lồng để tế thân. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà mất nửa ngày để đi từ rìa phía nam của Bắc Nguyên đến trung tâm Thảo Nguyên. Hai người đi đường mệt mỏi, liền chọn một bộ lạc du mục, hòa vào bữa tiệc lửa trại. Tất cả những người du mục trong bữa tiệc đều đeo đủ loại mặt nạ, hình trâu, hình quỷ, hình rắn, hình thần, hình chó sói, hình hổ, hình báo, lẫn trong đám người, cứ như lạc vào một vương quốc kỳ lạ, rực rỡ sắc màu. Hơn nữa, mặt nạ của một số người rất chân thực. Như thể đầu của một con sói bị chặt ra rồi đội lên đầu mình vậy, sống động như thật. Cố Bạch Thủy thích thú đi dạo xung quanh, ngắm nhìn mọi thứ, vẻ mặt đầy hứng khởi. Mộng Tinh Hà cũng có vẻ trầm tư, nhìn con quái vật đầu sói thân người đi ngang qua mình, trong mắt ánh lên một tia khác lạ. Đó không phải là mặt nạ, mà là một con quái vật thực sự. Đầu sói thân người, nói tiếng người, lẫn trong đám đông rất khó phân biệt thật giả. Mộng Tinh Hà thậm chí còn nhìn thấy con sói đó đang phì phèo tẩu thuốc, nhả khói, dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Tẩu thuốc? Là đồ tự chế? Có người xuyên Việt đến đây, còn làm ra thứ đồ chơi này? Mộng Tinh Hà thật sự có phần bất ngờ, trong đáy mắt ánh lên vẻ thâm trầm. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, hắn không ngửi thấy mùi linh hồn của Hồng Mao, hoặc là người xuyên Việt kia đã rời khỏi đây, hoặc là sau lưng người đó căn bản không có Hồng Mao. Mộng Tinh Hà nghiêng về khả năng thứ nhất, nhưng con sói kia rốt cuộc là thứ gì, hắn không rõ. Đại ca, cho mượn mồi lửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, Mộng Tinh Hà ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, Cố Bạch Thủy đã không khách khí tiến lại gần. Mượn lửa của con sói kia. Mộng Tinh Hà hơi sững người, sau đó đứng sang một bên, bàn quan xem kịch. Lan Nhân rõ ràng là sửng sốt. Ánh mắt kỳ quái nhìn người thanh niên mượn lửa, hơi do dự, sau đó đưa mồi lửa trong túi áo cho hắn. Cố Bạch Thủy nhận lấy, sau đó lại khách khí cười nói. Đại ca, cho mượn điếu thuốc. Lan Nhân lại ngẩn người, nhưng không nói gì, gãi mông, hào phóng đưa cho Cố Bạch Thủy một cái tẩu thuốc. Cố Bạch Thủy một tay cầm tẩu, một tay cầm mồi lửa, ướm thử vài cái, sau đó lặng lẽ trả lại. Đại ca, thật ra ta không hút thuốc, ta cai rồi. Lần này Lan Nhân không dễ nói chuyện như vậy. Nó nhe hàm răng rộng ra, ánh mắt lạnh lùng liếc Cố Bạch Thủy một cái, nói tiếng người. Chương 583, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 583. Ngươi không hút thuốc không sao, nhưng ngươi gọi ai là đại ca? Ta là nữ, không rõ ràng à? Giọng nói trầm thấp, nhưng đúng là giọng nữ. Hả? Sói cái. Lần này đến lượt Cố Bạch Thủy ngây người. Đây đúng là sơ suất của hắn, không ngờ tới vấn đề giới tính. Cố Bạch Thủy cười gượng, sau đó lẳng lặng lui về phía sau hai bước. Xin lỗi nhé. Lang nhân lườm hắn một cái, tránh ra chỗ khác chơi đi. Cố Bạch Thủy không để ý, trên người lang nhân này chỉ có linh khí rất nhạt, tu vi cảnh giới rất thấp, không có bất kỳ uy hiếp nào. Có điều, trong lều trại phía sau lang nhân lại có một tu sĩ không lớn không nhỏ. Khí tức thuần khiết, nửa bước thánh nhân. Cố Bạch Thủy muốn biết người trong lều trại là ai, nhưng thần thức lại bị ngăn cách bên ngoài lều trại. Lều trại không có vấn đề gì, là vật phẩm bình thường. Vậy thì người bên trong có vấn đề. Cố Bạch Thủy sờ cằm, hư kính trước ngực khẽ lóe lên. Lúc này, lều trại đột nhiên tự vén lên từ bên trong. Một thiếu nữ đeo mặt nạ hoa sen bước ra từ trong lều trại. Nàng không chú ý đến Cố Bạch Thủy, nhưng cơ thể của Cố Bạch Thủy lại đứng sững tại chỗ. Hắn nhận ra đôi mắt của nàng, rất trong trẻo, sáng ngời như dòng suối. Gió đêm dần nổi lên, ý mưa dần sinh. Thiếu nữ kia lười biếng ngáp một cái, mái tóc rủ xuống, lay động trong làn gió mát. Mà Cố Bạch Thủy lại nghĩ, thảo nào đại sư huynh lại bảo mình đến đây. Cố Tịch, nàng có thể chữa bệnh cho mình không? Cố Bạch Thủy quen biết Cố Tịch. Hắn biết nàng đến từ Cố gia ở thành Trường An, cũng biết nàng còn có một người tỷ tỷ tên là Cố Xu. Cố Tịch hiện giờ đang tu hành ở Giao Trì Thánh Địa, là thánh nữ kế nhiệm của Giao Trì Thánh Địa, cũng là vị hôn thê mà đại sư huynh đã tự ý quyết định chọn cho Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Tịch lại không hề biết gì về Cố Bạch Thủy. Nàng chỉ biết có một người như vậy. Là đệ tử Trường Sinh, tam tiên sinh của Nhất Mạch Thủ Mộ Nhân. Cố Tịch không biết tướng mạo của hắn ra sao, không biết tính tình và phẩm hạnh của hắn thế nào, hay trong lòng hắn đã có người trong mộng hay chưa. Chẳng qua theo lời đại tiên sinh nói. Tiểu sư đệ của hắn từ khi sinh ra đến nay, chỉ tiếp xúc với duy nhất một người khác phái là sư muội, kinh nghiệm tình cảm hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả gỗ đá trong núi còn hiểu chuyện nam nữ hơn cả tiểu sư đệ. Về phần tướng mạo của sư đệ, đại tiên sinh nói là rất khôi ngô. Mày thanh mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, so với bản thân hắn còn hơn rất nhiều. Cố Tịch nghe những lời này có phần do dự và nghi hoặc. Bởi vì khi đó Trương Cư Chính đang đứng ở không xa, nói thật lòng, so với đại tiên sinh còn hơn nhiều. Dường như không có ấn tượng cho lắm. Có thể tuấn tú đến mức nào? À, cũng chưa chắc. Cho nên Cố Tịch không muốn thành thân một cách qua loa như vậy, nàng còn rất trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa từng trải qua. Thế là nàng tìm một cái cớ rất hay, thừa dịp ban đêm lẻn ra khỏi Giao Trì Thánh Địa, dưới ánh sao bước chân nhẹ nhàng, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Bỏ trốn? Không hẳn, người còn chưa gặp, hôn ước gì chứ? Cố Tịch lẽ thẳng khí hùng mà tự biện hộ cho mình, dù sao gần đây đám khô lâu xương đỏ kia không đến làm phiền nàng nữa, nàng không cần phải trốn trong Giao Trì Thánh Địa không ra khỏi cửa, thiên hạ rộng lớn, đâu mà chẳng đi được. Vị hôn phu thần bí trong truyền thuyết kia, chỉ bằng cứ xem duyên phận hư vô mờ mịt vậy, thế giới rộng lớn như vậy, còn có thể đụng mặt mới là xui xẻo. Nhưng Cố Tịch không hề nghĩ tới, vị hôn phu mà nàng chưa từng gặp mặt cũng có nỗi băn khoăn tương tự. Chuyện hôn ước quả thực đã động đến vùng kiến thức trống rỗng của Cố Bạch Thủy. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân, cũng chưa từng nghĩ tới việc phải chung sống cả đời với một nữ tử xa lạ chưa từng gặp mặt. Cố Bạch Thủy từ trước đến nay luôn cho rằng sống là chuyện của một người, tu hành cũng vậy. Đặc biệt là đối với tu sĩ, cho dù có ân ái mặn nồng, tương kính như tân đến đâu, thì giữa đạo lữ vẫn luôn có khác biệt và chênh lệch về tư chất và cảnh giới tu hành. Một người có tuổi thọ dài hơn, người còn lại ắt sẽ phải ra đi trước. Một người chết, hai người bi thương, ruột đau như cắt, sống mà như đã chết. Nếu đã định sẵn là như vậy, cớ sao còn phải gửi gắm tình cảm nặng nề vào chuyện nam nữ? Không kết đạo lữ vẫn có thể sống trọn vẹn một đời. Đại đạo độc hành, nhẫn được cô tịch khổ sở, mới có thể tâm như chỉ thủy, không chút gợn sóng. Hơn nữa, điều bất ngờ là, nhị sư huynh nào đó và Cố Bạch Thủy lại có chung quan điểm. Hắn nói, đạo lữ, dùng chính để thay đổi. Làm người phải tiêu sái một chút, thích một người, không nhất thiết phải ở bên nàng cả đời. Ta thích một đóa hoa, không nhất thiết phải hái nó xuống. Ta thích gió, lẽ nào lại bắt gió dừng lại, để ta ngửi một chút. Chương 584, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 584 đoạn sau ta quên mất rồi, dù sao thì ai cũng chỉ là khách qua đường, đạo lữ cũng vậy, nghĩ thoáng ra là được. Tô Tân Niên tự cho mình là lãng tử, Cố Bạch Thủy lại thấy hắn là một tên khốn nạn thích tìm lý do. Hắn không phản đối những lời sằng bậy của nhị sư huynh, chỉ là lịch sự nhổ một bãi nước bọt về phía hắn mà thôi. Cố Bạch Thủy không thể tiêu sái được như nhị sư huynh, vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân. Điều hắn có thể làm chỉ là giữ khoảng cách, tránh xa chuyện này một chút, lại một chút nữa. Cho đến tận hôm nay, đi mãi đến một thảo nguyên, trước mặt một thiếu nữ. Thảo A đúng là nhiều cỏ. Người đến từ đâu? Một thiếu nữ đeo mặt nạ hoa sen chớp chớp mắt, nhìn thanh niên đeo mặt nạ đen đang đứng chắn trước mặt mình, hỏi một câu như vậy. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại một câu. Vì sao lại hỏi như vậy? Cố Tịch đáp. Bởi vì cách ăn mặc của ngươi không giống người Bắc Nguyên, giọng nói cũng có phần kỳ quái. Ồ, ra là vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, đáp, ta là người Trường An của Đường Quốc. Người Trường An. Ánh mắt Cố Tịch sáng lên, trong đôi mắt trong veo thoáng lộ vẻ mừng rỡ ngoài ý muốn. Ngươi cũng là người Trường An, là đồng hương rồi. Vậy à? Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, đúng là trùng hợp. Trường An Cố Phủ, quán rượu Cố Gia, còn có tiệm dù tương ký, người có biết không? Ta trước kia lớn lên ở ba nơi này, chỉ là rời nhà đã lâu, không biết bây giờ ra sao rồi. Cố Tịch lộ vẻ đồng hương gặp nhau, không hề có phần phòng bị nào mà tin tưởng Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu. Ta rời khỏi Trường An từ rất sớm, tu hành ở bên ngoài, cho nên không có ấn tượng gì. À, ra là vậy. Cố Tịch có vẻ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc tiêu cực ra sau đầu, hỏi một vấn đề khác. Ngươi cũng tu hành ở bên ngoài, là đệ tử của tông phái hay thánh địa nào? Cố Bạch Thủy lại ngẫm nghĩ, cẩn thận cân nhắc, đưa ra một đáp án vi diệu. Giao Quang Thánh Địa. Một thánh địa có khả năng lớn là đã bị Tô Tân Niên ra tay tàn phá, phòng bế sơn môn. Giao Quang Thánh Địa. Cố Tịch nghe thấy câu trả lời này cũng rất ngạc nhiên, lẩm bẩm. Chẳng phải Giao Quang Thánh Địa đã phong sơn rồi sao, ngươi là đệ tử Giao Quang sao còn ở bên ngoài? Cố Bạch Thủy giải thích, tại hạ bế quan tu hành ngủ quên mất, đến khi trở về Giao Quang thì sơn môn đã đóng, nên tại hạ không vào được. Cố Tịch bật cười, qua loa vậy à? Cố Bạch Thủy gật đầu, là ngoài ý muốn, cho nên lưu lạc đến đây, tiện thể tìm người. Tìm ai? Một đại phu, sư huynh nói có thể chữa được bệnh của ta. Ngươi có bệnh? Đừng có mắng người, ta thật sự. Có bệnh. Ồ, kha kha màn đêm buông xuống, đống lửa trong bộ lạc đã được đốt lên. Mộng Tinh Hà đứng dưới mái hiên của một căn lều tồi tàn, nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi dần dần đi xa. Hắn hơi trầm mặt, hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Hai người này quen nhau. Vậy còn ta? Mộng Tinh Hà một mình đứng ở góc đường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng liếc thấy bóng lưng của một lang nhân, lặng lẽ đi theo. Đêm xuống mát mẻ, trên bầu trời lất phất mưa phùn. Từng chiếc lều màu xám trắng được dựng lên, che trên đống lửa, ngăn nước mưa. Lửa trại đang cháy hừng hực, ánh lửa xua tan cái lạnh trong bộ lạc. Cố Bạch Thủy đi theo sau Cố Tịch, từng bước đi vào sâu trong bộ lạc. Nàng dường như đã có sẵn một vị trí, dựng một lò sưởi bằng đá dưới một căn lều riêng biệt. Dưới lò sưởi đốt lửa, trên lò đặt một chiếc nồi nhỏ. Nước trong nồi sôi sùng sục. Cố Tịch gắp đũa, bỏ vào nồi một ít thịt và rau xanh. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, nghiêng đầu hỏi, đây là... lẩu. Cố Tịch không quay đầu lại. Cố Bạch Thủy biết đây là lẩu, nhị sư huynh trong núi thường xuyên dựng nồi nhóm bếp. Hắn muốn hỏi một vấn đề khác. Ngươi là tu sĩ, tại sao phải ăn thứ này? Thân thể Cố Tịch khựng lại, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy một cái. Ta không ăn, đây không phải đồ cho người ăn. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vậy là cho thứ gì ăn? Mưa. Vẻ mặt Cố Tịch rất bình tĩnh, nhìn mưa đêm tí tách ngoài lều, dường như đang đợi thứ gì đó từ sâu trong thảo nguyên đi tới. Cố Bạch Thủy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lẩu nguội sẽ rất khó ăn. Mưa phùn lất phất bay bên ngoài lều. Cố Bạch Thủy nhìn Cố Tịch đổ tất cả mọi thứ vào nồi, sau đó ngồi sang một bên chờ đợi. Hắn đeo mặt nạ, nàng cũng đeo mặt nạ. Nước sôi sùng sục trong nồi, hương thịt bốc lên, nhưng cả hai đều không buồn liếc nhìn. Nấu lẩu cho mưa ăn à? Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rốt cuộc vẫn không kìm được lòng tò mò trong lòng. Chương 585, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 585 mưa mà ngươi nói là tên người, hay ta nghe nhầm, là một con cá? Không phải cá, là mưa, không phải tên người. Cố Tịch giải thích. Mấy ngàn năm gần đây, Giao Trì Thánh Địa chúng ta luôn có một truyền thuyết, trong truyền thuyết có một loại sinh linh đặc biệt, sống ở sâu trong Bắc Nguyên, khó mà tìm được tung tích, chỉ khi nào một tiết đổ mưa mới ngẫu nhiên xuất hiện. Nó vô hình vô dạng, phiêu diêu trên thảo nguyên, nước mưa nhỏ xuống thân nó mới có thể thấy được một hình dáng mơ hồ. Ta đang tìm nó. Cố Tịch nghi mặt nói, nó thích ăn lẩu, đây là mồi nhử. Cố Bạch Thủy nghe xong, khẽ gật đầu. Truyền thuyết Giao Trì nghe rất có sức thuyết phục và đậm màu sắc thần thoại. Từ những miêu tả đơn giản, Cố Bạch Thủy thậm chí còn mường tượng ra một sinh vật tai ếch có mũi có mắt. Hơn nữa, chỉ vào dịp mục tiết hàng năm gặp mưa, tai ếch này mới xuất hiện. Rất có phong thái, thần bí và hấp dẫn. Nếu Cố Tịch không bồi thêm câu nó thích ăn lẩu, Cố Bạch Thủy đã thực sự tin rồi. Tai ếch nhà ai lại thích ăn lẩu? Dùng câu này để kết thúc. Đã phá hỏng hoàn toàn ý cảnh thần bí của truyền thuyết. Cố Bạch Thủy lắc đầu, liếc nhìn nước sôi trong nồi, lại nhìn Cố Tịch đang nghiêm trang. Chắc là nói nhăng nói cuội. Đây là thiên phú của người xuyên Việt. Cái tài ăn nói ba hoa đó lại rất giống nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy đang nghĩ ngợi, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển. Ầm ầm tiếng sấm vang rền từ phía sau màn trời, ánh sáng chói lòa bao phủ mặt đất. Sấm sét đang xen. Trong khoảnh khắc khiến tất cả mục dân trong bộ lạc thất thanh, rơi vào sự tĩnh lặng của thiên uy. Trời nổi sấm. Tiếng sấm này đến quá đột ngột và dữ dội, tự như thần linh chưởng quản sấm sét trên trời đang gầm thét vào bộ lạc nhỏ bé. Trâu bò ngã rạp xuống đất, ngựa hí vang không thành tiếng. Trẻ con khóc thét, mục dân run rẩy, sắc mặt thiếu nữ trong lều cũng thoáng trắng bệch. Không phải vì sợ hãi, mà đơn thuần là bị giật mình. Sấm lớn thật. Cố Tịch hoàng hồn, mở miệng nói với Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy lại im lặng hồi lâu, đứng nguyên tại chỗ không hề đáp lại. Dường như hắn không nghe thấy. Thực sự là không nghe thấy. Chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ hoa sen của Cố Tịch, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Gió thổi cỏ lay, mưa rơi tí tách, Cố Bạch Thủy rơi vào thế giới không âm thanh. Nhưng tại sao lại như vậy? Bản thân không bị sét đánh, không bị sét dọa. Cớ sao người bị điếc lại là mình? Người có nghe thấy ta nói không? Cố Bạch Thủy hỏi Cố Tịch. Hắn thấy Cố Tịch gật đầu, nhưng bản thân lại không nghe thấy giọng nói của chính mình. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, thở dài ngao ngán, hình như mình bị tia sét vừa rồi nhắm trúng. Là bị ai ném sét tới? Hay là có thứ gì đó gây ra dị tượng? Hay là do mình phát bệnh, thân thể trở nên suy yếu? Cố Bạch Thủy nheo mắt, tay phải khẽ ấn lên ngực. Hư kính khẽ lóe lên. Một luồng thần thức khổng lồ quét ngang từ bộ lạc, bao phủ vạn dặm, che trời lấp đất. Cỏ xanh cát đá, mọi thứ đều hiện rõ, tất cả sinh linh đều nằm dưới bóng hình phản chiếu của hư kính, không có thứ gì có thể thoát khỏi. Nhưng không có gì cả. Trong vòng vạn dặm, mọi thứ đều bình thường. Mục dân, trâu ngựa, một vài thú nhân kỳ lạ, và ba tu sĩ trên thảo nguyên. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch ở cùng nhau. Mộng Tinh Hà cũng đang làm việc của mình. Múa may quyền cước. Thân thể Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, nhìn về phía Mộng Tinh Hà trên thảo nguyên. Hắn đang đánh nhau. Nhưng xung quanh không một bóng người, rõ ràng chỉ có Mộng Tinh Hà như kẻ mất trí, vùng tay múa chân vào khoảng không. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, trong đầu lóe lên một tia sáng, hắn nhìn chằm chằm vào gió nhẹ mưa phùn bên cạnh Mộng Tinh Hà, dần dần nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Mộng Tinh Hà hình như đang đánh nhau với mưa. Mưa mà ngươi nói, trông như thế nào? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn đôi mắt trong veo vô tội sau lớp mặt nạ hoa sen. Không khí im lặng một lúc, Cố Tịch nghiêng đầu, có phần khó hiểu. Ồ, Cố Bạch Thủy hiểu ra điều gì đó, giải thích với nàng, ta không nghe thấy. Cố Tịch ngẩn người, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cố Bạch Thủy hiểu ý nàng. Gật đầu là nàng biết mình không nghe thấy, lắc đầu là nàng không biết mưa trông như thế nào. Vậy mưa mà ngươi tìm có tác dụng gì? Cố Tịch do dự một lát, không lên tiếng. Nàng giơ ngón tay thon dài, điều khiển nước mưa viết trên không trung một đoạn chữ. Trong truyền thuyết giao trì, sinh linh đó không gì không biết, ta muốn tìm nó hỏi vài vấn đề. Không gì không biết. Thật hay giả? Cố Bạch Thủy nhướng mày, sau đó nhìn về phía chân trời xa xăm. Chương 586, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 586 nếu là thật, vậy thì không thể bỏ qua thứ này. Trong bụng mình có cả một đống vấn đề, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Ngươi ở đây đợi ta, ta có chút việc gấp, lát nữa sẽ quay lại. Cố Bạch Thủy nghiêm túc nói với Cố Tịch một câu như vậy, sau đó nhấc chân, biến mất tại chỗ. Xúc địa thành thốn, Cố Bạch Thủy lướt qua mưa gió, đến thảo nguyên cách đó ngàn dặm. Mộng Tinh Hà rõ ràng đã nổi giận, giờ tay nhấc chân có tinh thần hư ảo rơi xuống. Nhưng thân thể hắn lúc này vẫn đang trong tình trạng trọng thương suy yếu, cho nên mỗi lần thi triển đạo pháp, khóe miệng đều không nhịn được rỉ máu. Cố Bạch Thủy thấy hình dáng trong suốt trong mưa không ngừng lóe lên, tránh được tất cả thuật pháp của Mộng Tinh Hà, chỉ không có dấu hiệu phản kháng. Nhưng sự xuất hiện của Cố Bạch Thủy dường như khiến cho vật trong mưa đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Một ánh mắt lạnh lẽo từ trong mưa truyền ra, rơi trên mặt Cố Bạch Thủy, sau đó lặng lẽ biến mất. Mộng Tinh Hà thừa dịp nó không chú ý, bước chân đạp mạnh, ánh sao lưu chuyển, áp sát lại gần. Hắn nắm lấy cánh tay của hình dáng người trong mưa, nhưng khoảnh khắc da thịt chạm vào, thân thể Mộng Tinh Hà đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc và mờ mịt khó hiểu. Cố Bạch Thủy không để ý chuyện khác, nếu lời Cố Tịch nói là thật, vậy hôm nay có lẽ là thời cơ tốt nhất để mưa xuất hiện trong những năm gần đây. Bỏ lỡ hôm nay, không biết phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Cho nên Cố Bạch Thủy không định cho nó bất kỳ cơ hội trốn thoát nào, tay áo bào tung bay, hai đạo thần thuật phong ấn vây khốn ẩn giấu trong tay áo. Nó không trốn, Cố Bạch Thủy sẽ không vội động thủ. Nhưng nếu nó muốn trốn, không dễ dàng như vậy. Thậm chí để đảm bảo an toàn, một nửa thần thức của Cố Bạch Thủy đã dung nhập vào trong hư kính, bao phủ phạm vi vạn dặm, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào không thể che giấu. Dưới sự bao vây trùng điệp, Cố Bạch Thủy không cho rằng nó có khả năng chạy thoát. Nhưng một khắc sau, sấm sét vang rền, một tia sét khổng lồ đến mức khó có thể dùng lời diễn tả, đánh xuống thảo nguyên trống trải. Mộng Tinh Hà toàn thân bị bạch quang bao phủ, thân thể tê dại cứng ngắc. Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy lôi hải nặng ngàn cân trút xuống vai mình, hoàn toàn không thể động đậy. Bạch quang vô biên vô tận, nhấn chìm tất cả. Thân thể hai người trẻ tuổi trong lôi hải khổng lồ gắng gượng chèo chống, như hạt muối bỏ biển, nhỏ bé thấp hèn. Sau đó, một cơn gió thổi qua thảo nguyên. Lôi hải đột ngột tan biến, mưa cũng ngừng rơi. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Hai người trẻ tuổi nằm trên bãi cỏ, ù tai hoa mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời. Ông rất lâu sau, một người ngồi dậy. Mộng Tinh Hà hình như nói gì đó, Cố Bạch Thủy không nghe rõ. Hắn chỉ hơi thất thần, bởi vì khoảnh khắc lôi hải giáng xuống, Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy thứ lóe lên trong tầng mây trong hư kính rồi biến mất. Chỉ là một góc của tảng băng, bề mặt tang thương cổ xưa. Cố Bạch Thủy nhận ra, cho nên im lặng, nghi ngờ mình nhìn nhầm. Đó có phải là một kiện đế binh hay không? Mùa thu ở Bắc Nguyên mưa nhiều, mục tiết cũng được chọn tổ chức vào thời điểm này. Sinh linh thông tuệ mọi sự trong truyền thuyết giao trì sẽ xuất hiện vào lúc mục tiết và mùa mưa giao hòa, vì sao vậy? Là vì Bắc Nguyên mục tiết? Hay là do ngày mưa? Cố Bạch Thủy nằm trên bãi có suy tư hồi lâu, cảm thấy chắc là vế sau. Bởi vì Cố Tịch nói truyền thuyết giao trì chỉ mới bắt đầu lưu truyền gần mấy ngàn năm nay, mà Bắc Nguyên mục tiết là truyền thống có từ xưa, lịch sử có thể truy ngược về trước cả vạn năm. Có mục tiết trước, sau mới có truyền thuyết về nó. Nói như vậy, vật trong mưa kia chắc là đã tới Bắc Nguyên từ mấy ngàn năm trước, cũng từng gặp gỡ, trò chuyện với con người, nên mới được miêu tả thành hình tượng thông tuệ mọi sự. Nó là một loại tai ếch. Cố Bạch Thủy không dám chắc, hắn chưa từng nghe nói có sinh linh tai ếch nào. Lại mang theo một món đế binh bên mình. Trong mưa ẩn chứa một sinh linh không rõ lai lịch, trên trời ẩn giấu một kiện cực đạo đế binh cổ xưa khổng lồ. Chỉ khi mưa lớn đổ xuống thảo nguyên, hai thứ này mới đồng thời thể hiện thân ảnh ở nhân gian. Một mưa một sấm, tương hỗ lẫn nhau. Mưa đến thì xuất hiện, mưa tạnh liền biến mất. Tạm thời Cố Bạch Thủy không nhận ra sinh linh trong mưa, nhưng có lẽ hắn có thể nhận ra đế binh thần bí trên trời kia. Lôi trì còn gọi là đế liễu lôi trì. Đế binh này là một trong những đế binh công phạt sát lục mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân tộc, là cực đạo đế binh của một vị đại đế tu luyện lôi đạo thời viễn cổ. Lôi trì vạn dặm, bên trong thai nghén đế liễu thiên thụ. Chương 587, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 587 mỗi lá liễu trên đế liễu đều khắc thiên đạo lôi pháp, là lôi khí phù triện trời sinh đất dưỡng. Chỉ cần lôi trì hơi nghiêng, một tia lôi quang tiết ra cũng đủ hóa thành biển sấm, nghiền nát cả thánh nhân vương giả. Cố Bạch Thủy có ấn tượng rất rõ ràng về đế binh này. Bởi vì có một năm trong núi, hắn bị lão già kia chôn vào trong mộ của vị đại đế viễn cổ này. Xuân qua thu tới, Cố Bạch Thủy ngủ một giấc rất dài trong đế mộ. Hắn có một giấc mơ. Trong mơ, hắn biến thành một yêu nghiệt tuyệt thế thiên tư trác tuyệt, trấn áp cả một thời đại. Khi sinh ra, thiên địa dị tượng, tử lôi cuồn cuộn đầy trời, áp đảo cả tòa thành. Thời niên thiếu tu hành ở thánh địa, dưới ánh mắt của thế nhân mà bước lên đỉnh núi, dùng tư thái lôi đình vạn quân áp đảo thiên tài cùng thời, khiến bọn họ không thể ngẩng đầu. Sau đó, thanh niên ngộ đạo, vào miếu đường vấn tiên. Thành thánh tôn, kế thừa vị trí thánh chủ của hai đại thánh địa, Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. Cuối cùng, hắn bước lên con đường chuẩn đế, hóa liễu trùng sinh trong lôi kiếp diệt thế, nửa thần nửa người. Người nọ trong diệt thế lôi kiếp chế tạo ra một thanh đế binh công phạt khủng khiếp, Cố Bạch Thủy trong mộng cũng có trải nghiệm tương tự. Đế liễu lôi trì là kiện đế binh đầu tiên Cố Bạch Thủy tận mắt chứng kiến trong mộng. Nó có ý nghĩa và chấn động phi thường đối với hắn, cho nên Cố Bạch Thủy chỉ nhìn thấy một góc băng sơn của quái vật khổng lồ trong hư kính, đã có thể xác nhận thứ trên trời sau tầng mây kia chính là nó. Lúc trước khi tỉnh lại trong mộ, Cố Bạch Thủy không hề cảm nhận được chút chấn động nào của lôi trì đế binh. Hắn vốn tưởng rằng vì đế binh ngủ say trong đế mộ, sẽ không phát hiện sự tồn tại của người ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng bây giờ xem ra, mấy chục năm trước, vào đêm nay, đế binh này đã không còn trong núi nữa. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Là ai mang nó ra ngoài? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, trong khóe mắt nhìn thấy một bóng người đi tới bên cạnh. Mộng Tinh Hà phun ra một ngụm máu đen đỏ lẫn lộn, xác nhận thương thế trong cơ thể mình càng thêm nghiêm trọng, không tổn thương đến căn cơ tu hành, nhưng cũng chỉ không tổn thương căn cơ mà thôi. Tất cả các bộ phận và xương cốt còn lại đều bị thương, không còn chỗ nào lành lặn. Tâm cảnh của hắn có phần phức tạp, rối bời. Mà lúc này, Cố Bạch Thủy đang ngồi trên đồng có đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi hắn một vấn đề không ai muốn trả lời. Hắn hỏi, người có đế binh không? Mộng Tinh Hà chỉ liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm, môi không mấp máy, lựa chọn không trả lời. Cố Bạch Thủy nhìn bộ dạng này cũng hiểu, hắn là có. Tổ tiên của Hiên Viên Thế Gia là một vị đại đế rất lợi hại, đế binh lão tổ tông để lại, đương nhiên sẽ truyền thừa cho dòng dõi chính mình. Về phần tại sao nhất định trong tay Mộng Tinh Hà, đáp án cũng rất đơn giản. Mộng Tinh Hà đã tàn sát sạch sẽ những tộc nhân khác có tư cách kế thừa đế binh của Hiên Viên nhất tộc, chỉ còn lại một mình hắn, bớt phiền toái, không có lựa chọn khác. Tương tự, đế binh của thần nông tộc bây giờ chắc là đang trong tay Tri Thiên Thủy. Ông lão trong cấm khu kia không có dục vọng tham lam đế binh, tặng cho người khác cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, lại hỏi Mộng Tinh Hà một vấn đề khác. Người cảm thấy, mấy chục năm trước, có ai có thể trộm một kiện đế binh ra khỏi đế mộ trong cấm khu không? Mộng Tinh Hà vẫn không trả lời. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn Cố Bạch Thủy, cảm xúc trong mắt càng lúc càng như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Trộm đế binh từ trong cấm khu? Khi Trường Sinh Đại Đế còn sống? Người có biết mình đang nói mê sảng gì không? Cố Bạch Thủy nhận ra ánh mắt khinh thường của Mộng Tinh Hà, chật lưỡi, cười khẽ một tiếng. Cũng đúng, nếu sư phụ không muốn tặng vật sưu tầm của mình cho người khác, thì ai có thể mang ra ngoài chứ? Đừng nói đương thời không đế, cho dù chủ nhân của những đế binh kia chết đi sống lại, cũng phải cân nhắc sắc mặt và tâm trạng của sư phụ. Cho nên đế binh này không phải bị trộm, vậy nó từ đâu tới? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, dời tầm mắt từ tầng mây trên trời sang Mộng Tinh Hà. Ngươi chạm vào nó, có phát hiện gì không? Mộng Tinh Hà nheo mắt, trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Ta thấy được mấy bức họa. Cố Bạch Thủy bị tiếng sấm chấn động hai lần đã có thể nghe thấy âm thanh, hắn vỗ vỗ tai mình, sau đó nói với Mộng Tinh Hà. Miêu tả cụ thể một chút, cùng nhau phân tích xem mà. Bức họa thứ nhất là Mộng Tông trước khi bị hủy diệt. Mộng Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm thâm trầm. Chương 588, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 588 trong tranh có ba người, hai nữ một nam, đứng trước một bức tường bạch ngọc. Cố Bạch Thủy nhướng mày, người có nhận ra bọn họ là ai không? Trần Thánh Tuyết, tiểu sư muội và người kia. Người kia? Đại sư huynh. Trong đầu Cố Bạch Thủy hiện lên hình ảnh, bọn họ đang nhìn cái gì? Sách trên vách đá, Đại Mộng Điển. Vậy ngươi đã xem qua nội dung của Đại Mộng Điển chưa? Mộng Tinh Hà lắc đầu, chưa. Hắn và Tri Thiên Thủy đều chưa từng xem qua. Từ đầu đến cuối, số người xem qua Đại Mộng Điển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mộng Tinh Hà nghĩ có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà sư muội từng tu hành Đại Mộng Điển, nên mới có thể đi vào Hoàng Lương, tới thế giới kia. Còn gì nữa không? Bức họa thứ hai là Trúc Lâm Đạo Quán, có hai thầy trò đang đọc đạo kinh. Nơi đó là Hoàng Lương thế giới. Ta biết. Mộng Tinh Hà bình tĩnh nheo mắt, ta từng đến đó. Ta từng bán tranh chữ trên đường lớn ở Huyền Kinh Thành, những bức tranh chữ kia rất xấu, là di tích cổ do Tri Thiên Thủy mô phỏng. Nghe đến đó, thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại. Hắn cúi đầu, trong mắt nổi lên sóng ngầm. Huyền Kinh Thành bán tranh chữ. Người đọc sách trẻ tuổi mặc trường bào đen. Ánh mắt bình tĩnh, mặt như đá. Kiếp thứ nhất của trường sinh giả trong mộ huyệt chết đi sống lại. Là do Mộng Tinh Hà đóng giả. Thì ra là như vậy. Cố Bạch Thủy đã hiểu ra một số điều. Trường sinh giả của Hoàng Lương thế giới đã chết hai lần, hắn cho rằng thi thể hai kiếp trước của mình bị người xuyên Việt mới chiếm cứ. Nhưng thật ra hai người kia là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Huyết Nhục Điển và Trường Sinh Thư là do Tri Thiên Thủy mang đến, hắn đích xác đến từ một thế giới tu đạo phồn vinh, tông môn sang sát. Chính là thế giới dưới chân Cố Bạch Thủy này. Tri Thiên Thủy mang đến cho Trường Sinh giả hai bộ công pháp, Trường Sinh Thư và Huyết Nhục Điển. Mộng Tinh Hà mang đến cho Trường Sinh giả một thanh đoạn kiếm tế khí đen nhánh. Huyết Nhục Điển và Trường Sinh Thư đều đã được tìm thấy. Nhưng thanh đoạn kiếm tế khí kia lại biến mất không thấy tăm hơi, không biết đã bị đưa đến nơi nào. Mộng Tinh Hà kỳ thực cũng đang tìm kiếm tế khí, chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm được. Cố Bạch Thủy sờ vật cứng trong tay áo, sắc mặt vẫn như thường, không nói một lời. Bức họa thứ ba là một nơi như cầu Nại Hà ở Hoàng Tuyền Địa Phủ, đầu cầu có một nữ tử mặc áo vải thô, dưới cầu là những vong hồn đang xếp hàng. Bức họa thứ tư là một thảo nguyên, nhìn qua chắc là nơi này. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong đầu liên kết những hình ảnh mà Mộng Tinh Hà miêu tả lại, bắt đầu suy luận mối liên hệ giữa chúng. Cố Tịch nói, sinh linh trong mưa này không gì là không biết, người hỏi nó bất cứ điều gì đều có thể nhận được câu trả lời. Vậy có lẽ là như thế này, khi Mộng Tinh Hà chạm vào mưa, câu hỏi trong đầu hắn đã hỏi nó một lượt, và bốn bức họa kia chính là câu trả lời của nó. Mộng Tinh Hà đến đây là để tìm kiếm sư muội của hắn. Trong bốn bức họa mà mưa miêu tả, đều có hình bóng của Lâm Thanh Thanh và Lâm Ngư, như vậy cũng gián tiếp nói lên một điều, Lâm Thanh Thanh quả thực chính là Lâm Ngư. Còn về việc tại sao Lâm Thanh Thanh lại đến Hoàng Lương thế giới, lấy tên giả là Lâm Ngư xuất hiện bên cạnh trường sinh giả kia. Cố Bạch Thủy có một cách giải thích hợp lý. Trường sinh giả trong mộ huyệt là nhân vật chính trong kịch bản của Hoàng Lương thế giới, ba kiếp trước của hắn đều được coi là giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã đến bên cạnh hắn, tặng cho hắn công pháp và pháp khí đặc biệt. Lâm Thanh Thanh có lẽ cũng như vậy, nàng đang làm những việc tương tự như Mộng Tông, quan sát và dẫn dắt trường sinh giả kia. Ba vị trường sinh, đệ tử đều biết sự tồn tại của trường sinh giả, cùng hắn diễn một vở kịch. Trường sinh giả, chẳng qua chỉ là một con hát bị bọn họ giám sát mà thôi. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, nhìn thảo nguyên rộng lớn vô ngần này, đăm chiêu suy nghĩ mà nghiêng đầu. Nhưng tại sao bức họa thứ tư của nó lại dừng ở đây? Điều này có nghĩa là Lâm Thanh Thanh đã rời khỏi Hoàng Lương thế giới, cuối cùng dừng lại ở thảo nguyên này. Hay là Mộng Tinh Hà nhìn thấy hình ảnh không đầy đủ, phía sau còn có bức họa thứ năm, thậm chí thứ sáu, đã đi đến những nơi khác. Cố Bạch Thủy tạm thời không thể xác định được. Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là, trên thảo nguyên này có một vũ linh có năng lực toàn tri, và một thanh lôi trì đế binh cổ xưa. Cố Bạch Thủy đều rất hứng thú với hai thứ này. Cơn mưa trên thảo nguyên đã qua đi, nhưng bầu trời vẫn chưa trong xanh trở lại. Những đám mây đen xám xịt vẫn tụ tập trên đỉnh đầu, cùng với thảo nguyên tạo thành một thế giới nửa xám nửa xanh. Chương 589, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 589. Cố Bạch Thủy đứng dậy, phủi những cọng cỏ trên người, xoa bóp bàn tay đã tê dại. Thác nước Lôi Hải vừa rồi quả thực có phần khoa trương, đánh cho gân cốt hắn run rẩy, huyết nhục tê dại. Nhưng so với đế binh, uy lực vẫn còn kém một chút. Cố Bạch Thủy hoàn hồn, định quay bộ lại lạc vừa rồi xem xét tình hình. Nhưng Mộng Tinh Hà lại cau mày, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên thảo nguyên thiếu mất bóng dáng một con sói. Người có nhìn thấy con sói kia không? Sói gì? Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó nhớ tới mẫu lang nhân hút thuốc trong bộ lạc kia. Người nói là kẻ hút thuốc kia, người đi theo nó đến đây. Mộng Tinh Hà gật đầu, nó không phải là tu sĩ, trong cơ thể không có linh khí, nhưng sau khi ta theo nó rời khỏi bộ lạc, tốc độ chạy của nó trên thảo nguyên vượt qua cả yêu vật bình thường, một khắc có thể chạy xa ngàn dặm, hơn nữa trong cơ thể có mùi của tinh thần rất nồng đậm. Tinh thần? Vậy con sói của nó đâu? Không rõ. Mộng Tinh Hà nói, nó chạy đến trên thảo nguyên, đâm đầu vào một thứ gì đó, rồi ngất đi. Ta đến gần quan sát, thân thể của nó bắt đầu hư hóa, mùi tinh thần trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Sau đó thì sao? Sau đó ta phát hiện ở phía đối diện cách đó một tấc, nước mưa đột nhiên trở nên vặn vẹo, xuất hiện một hình người trong suốt. Người và nó đánh nhau? Cố Bạch Thủy có phần khó hiểu, tại sao không thử giao tiếp trước, mà lại trực tiếp ra tay? Mộng Tinh Hà bình tĩnh nói, thói quen. Tiên Hà Thủ Vi Cường, bắt nó lại, muốn hỏi gì cũng có thể hỏi ra. Cố Bạch Thủy thở dài, tên này thật là vô lễ. Nhưng may mắn thay, Cố Bạch Thủy đã sớm ghi nhớ khí tức của lang nhân kia, chỉ cần còn trong phạm vi mấy vạn dặm, hư kính đều có thể tìm được. Tay phải khẽ ấn lên ngực, thần thức quét ra. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, bất động thanh sắc tìm kiếm khắp thảo nguyên. Một lát sau, hư kính đã tìm được mục tiêu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về hướng mình vừa đến, vẻ mặt có phần kỳ quái. Lang nhân kia đã quay trở bộ lại lạc, hơn nữa còn thay đổi hình dạng. Hai bóng người xuất hiện ở một góc của bộ lạc du mục. Cố Bạch Thủy giơ tay lên, chỉ vào người nông phụ có phần vạm vỡ dưới mái hiên lều trại. Áo vải thô, tay chân rắn chắc, một tay xách túi đựng thức ăn, một tay dắt một con cừu non. Là nàng ta? Mộng Tinh Hà nhíu mày, nhìn kỹ thêm vài lần, rồi gật đầu. Là nàng ta, nhưng không phải nó. Đầu sói đã biến mất, thân thể không khác gì người phàm, ngoại trừ việc thân thể cường tráng, khí huyết sạch sẽ, tuổi thọ có thể dài hơn một chút, thì không có gì kỳ lạ cả. Cố Bạch Thủy nhìn người nông phụ dần dần đi xa, đăm chiêu suy nghĩ mà sờ cằm. Ngươi còn có thể cảm nhận được mùi tinh thần trên người nàng ta không? Vẫn còn một chút, nhưng cũng sắp tan biến hết rồi. Cố Bạch Thủy nghe vậy, liền nảy ra một ý tưởng. Cho nên thứ kỳ là quả thật là con sói, không phải người nông phụ như phàm nhân được lang linh phụ thể chúc phúc trong truyền thuyết, là biểu tượng của điềm lành và phúc trạch. Có lẽ bắt nguyên mục tiết thật ra là tế tự loại giả thần mà người du mục tín ngưỡng này, chỉ là vừa vặn gặp mưa và sấm sét mà thôi. Mộng Tinh Hà ngẫm nghĩ, cảm thấy có phần hợp lý. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Một giả thần trời sinh đất dưỡng, cho dù thế nào không thể có tu vi thánh nhân cảnh giới. Lang linh nhập vào người nông phụ, nhưng cả hai người bọn họ đều không nhận ra sơ hở nào quá lớn. Bẩm sinh đã giỏi về việc phụ thân ngụy trang. Hay là có nguyên nhân khác? Mộng Tinh Hà suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra Bắc Nguyên Mục Tiết đã có lịch sử mấy vạn năm. Tín ngưỡng và hương hỏa cung phụng lâu như vậy, bồi dưỡng ra một giả thần đặc biệt không phải là không thể. Huống chi Mộng Tinh Hà và Cố Bạch Thủy đều bị trọng thương, không có quá nhiều tinh thần để ý đến lang linh, dưới tình huống này có phần sơ suất cũng là điều bình thường. Cứ như vậy, Mộng Tinh Hà đã tự thuyết phục bản thân. Cố Bạch Thủy lặng lẽ quay người lại, mí mắt khẽ động, sau đó mặt không đổi sắc, thâm tàng công danh. Thứ đó thật ra không phải giả thần, hắn đã rất chân thành lừa gạt Mộng Tinh Hà. Trong lôi trì, ngoại trừ một cây đế liễu, trên vách ao còn khắc một số đại yêu viễn cổ, tương ứng với các ngôi sao trên trời. Thiên Lang chính là một trong số đó. Chuyện này, ngoại trừ những người đã tận mắt nhìn thấy toàn cảnh lôi trì, thì không có người ngoài nào biết. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình cũng rất công bằng. Mộng Tinh Hà đã có một kiện hiên viên đế binh, tham thì thâm, lôi trì hắn giữ lại là được. Hơn nữa nhìn sắc trời, lát nữa sẽ có mưa. Trong bộ lạc này chắc là sẽ có đại yêu mới xuất hiện, lần theo manh mối, biết đâu có thể tìm được đế liễu lôi trì. Chương 590, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 590 cho nên Cố Bạch Thủy quay người lại, nhìn Mộng Tinh Hà, thiện lương chân thành đề nghị. Người không ra ngoài đi dạo nữa à? Mộng Tinh Hà ngẩn người, đi đâu? Ra thảo nguyên, Hóng gió. Tình trạng thân thể của ta không tốt lắm, cần phải điều dưỡng. Vậy thì càng nên hít thở không khí trong lành, tốt cho phổi. Mộng Tinh Hà im lặng một lúc, có phần do dự nhìn Cố Bạch Thủy. Người muốn đuổi ta đi? Rõ ràng như vậy à? Người nói xem. Mộng Tinh Hà nheo mắt, tại sao? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu, đưa ra một lý do không làm tổn thương hòa khí. Ta thấy ngươi phiền phức. Mộng Tinh Hà vẫn rời khỏi bộ lạc, không phải vì Cố Bạch Thủy, mà là có nguyên nhân khác. Hắn không nói, Cố Bạch Thủy không hỏi. Có điều, chuyện này không khó đoán, bức họa thứ tư có liên quan đến Lâm Thanh Thanh, chính là thảo nguyên dưới chân này. Cho nên mặc kệ sau này Lâm Thanh Thanh đi đâu, ít nhất nàng đã từng đến Bắc Nguyên, ở đây ắt sẽ lưu lại một vài dấu vết sinh hoạt. Mộng Tinh Hà đi tìm, Cố Bạch Thủy đương nhiên cũng được thảnh thơi. Hắn cần chút thời gian để dưỡng thương, cũng muốn xác định xem Lan Trung trong miệng đại sư huynh có thể chữa bệnh cho mình, rốt cuộc có phải là cố tịch hay không. Bầu trời trên thảo nguyên vẫn xám xịt như cũ. Trong không khí mang theo mùi ẩm ướt thơm ngát của mưa. Cố Bạch Thủy đi vào sâu trong bộ lạc, dưới một gốc cây đại thụ bên cạnh chuồng trâu, hắn tìm được thiếu nữ đang tập trung quan sát kiến dọn nhà. Ta tưởng chỉ có trước khi mưa mới có kiến dọn nhà, không ngờ sau khi mưa cũng có. Cố Tịch nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại khẽ cười với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đến gần, nhìn thấy bầy kiến đen đang cần mẫn dọn nhà dưới gốc cây, chúng kết thành từng đàn, lộn xộn vận chuyển những hạt đất nhỏ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nói. Sách nói, kiến có thể cảm nhận được độ ẩm của không khí, mỗi khi mưa to sắp đến, chúng sẽ dời tổ đến nơi cao hơn, tránh bị nước mưa cuốn trôi. Cố Tịch nghe vậy ngẩng mặt lên, xuyên qua kẽ lá, nhìn tầng mây xám xịt nặng trĩu trên trời. Nàng hỏi, vậy nếu đã mưa xong rồi, sao chúng còn phải dọn nhà mới một lần nữa? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, theo tầm mắt Cố Tịch, nhìn thấy màn trời thấp thoáng mờ mịt. Mây đen chưa tan, trong không khí ngưng tụ ý mưa. Gió thổi qua ngọn cây, lá cây xào xạc, càng làm cho người ta có cảm giác mưa gió sắp tới. Có lẽ, trận mưa đầu tiên không đủ lớn. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nói ra một câu như vậy. Lũ kiến không ngờ sau cơn mưa lớn còn có một trận mưa to nữa, chúng chưa chuẩn bị, nên phải tranh thủ lúc hai trận mưa cách nhau, cố gắng chuyển tổ đến nơi cao hơn. Ra là vậy. Cố Tịch nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy người bên cạnh nói có lý, liền vui vẻ gật đầu. Nàng chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn sau lưng Cố Bạch Thủy, nghiêng đầu hỏi. Bạn của ngươi đâu? Bạn. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong đáy mắt thoáng qua một tia khác thường khó nhận ra. Hắn biết Cố Tịch hỏi chắc là Mộng Tinh Hà. Nhưng kỳ lạ là, Mộng Tinh Hà chưa từng xuất hiện trước mặt Cố Tịch. Khi Cố Bạch Thủy và Cố Tịch gặp nhau, Mộng Tinh Hà đứng rất xa, khí tức thu liễm, không nói một lời. Sao Cố Tịch lại biết Mộng Tinh Hà tồn tại, nàng làm sao lại chắc chắn, Mộng Tinh Hà là bạn của Cố Bạch Thủy? Ta có một loại dự cảm rất lợi hại. Cố Tịch chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nghiêm túc nói với Cố Bạch Thủy. Dự cảm này rất linh. Hơn nữa gần đây càng ngày càng chuẩn, có lẽ là có liên quan đến công pháp ta tu luyện, huyền diệu vô cùng. Giọng điệu của Cố Tịch rất chân thành. Cố Bạch Thủy cũng có phần do dự và hoang mang, hắn không chắc nàng nghiêm túc, hay là đang lừa mình, thậm chí có khi là nghiêm túc lừa mình không biết chừng. Vậy ngươi cảm nhận được gì trên người ta? Cố Tịch nghe vậy hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không hề né tránh. Im lặng đối diện với nàng. Gió thổi qua rừng, lá thu rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói mấy câu. Hình như ngươi có bệnh. Cố Bạch Thủy nhướng mày, khóe miệng giật giật. Đây là ta nói. Ngươi đến Bắc Nguyên tìm thầy thuốc. Đây chẳng phải cũng là ta nói cho ngươi biết à? Cố Bạch Thủy vẻ mặt cạn lời, Cố Tịch lại coi như không nghe thấy, tự mình bói toán. Ngươi không phải đến một mình, bên cạnh còn có một người đồng hành. Ha ha! Quan hệ của hai ngươi không tốt lắm, không tính là bạn bè. À, hơi chuẩn rồi đấy. Cố Tịch mỉm cười, Cố Bạch Thủy cũng cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy liền không cười nổi, bởi vì trời mưa, mưa bụi lất phất từ trên trời rơi xuống. Ngón tay trắng nõn thon dài của Cố Tịch đeo một chiếc nhẫn trữ vật cổ phát, nhẫn trữ vật khẽ lóe, hai chiếc ô rơi vào tay nàng. Chương 591, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 591, một đỏ một trắng, hai chiếc ô giấy dầu. Ngươi chọn một cái đi, màu đỏ hay là màu trắng? Thiếu nữ trong màn mưa, nói một câu như vậy. Vẻ mặt nàng bình thản, ánh mắt yên tĩnh, dường như không có ý gì khác. Nhưng thân thể Cố Bạch Thủy lại khẽ cứng lại, mí mắt cụp xuống, che giấu nhịp tim đang đập loạn. Đây không phải lần đầu tiên nàng đưa cho người khác hai chiếc ô, chỉ là lần trước trong thành Trường An, người nhận ô là một tiểu đồng của Cố Phủ, tên là Cố Tam. Cố Tịch vừa nói dối. Nàng quả thật đã trốn khỏi Giao Trì Thánh Địa trong đêm, nhưng nếu đã lang thang khắp nơi, Cố Tịch sao có thể chưa từng về thành Trường An. Đó cũng coi như nhà của nàng ở thế giới này. Trong nhà Cố Phủ vẫn như xưa, chẳng qua thiếu một người hầu tên là Cố Tam. Hắn đi đâu? Không ai biết. Vậy có thể đổi một cách hỏi khác. Cố Tam là ai? Cố Tịch đang suy nghĩ vấn đề này. Tu sĩ không cần che ô. Cố Bạch Thủy vốn định nói như vậy, nhưng không hiểu sao lại mím môi, không nói ra. Hắn nhận lấy chiếc ô giấy dầu màu trắng, bung ra, che khuất bầu trời. Còn gì nữa không? Cố Tịch trong màn mưa lất phất, bung một chiếc ô màu đỏ, đỏ tươi như máu, làm nổi bật chiếc mặt nạ hoa sen kia, càng giống một tiểu thần bà tinh quái. Tiểu thần bà nói rất có lý, ngươi là bệnh nhân, bệnh nặng muốn tìm thầy thuốc, chuyện này không thể chậm trễ. Nhưng bây giờ xem ra, bộ lạc này rất bình thường, không có thầy thuốc mà ngươi muốn tìm, nhưng ngươi không vội rời khỏi đây, cho nên ta cảm thấy có hai khả năng. Cố Bạch Thủy hỏi, hai khả năng nào? Một, ngươi đã tìm được cách chữa bệnh, tìm được thuốc, ở ngay gần đây. Hai, ngươi cũng như ta muốn tìm được cơn mưa trong truyền thuyết của Giao Trì, hỏi nó thầy thuốc ở đâu. Cố Tịch nói năng hùng hồn, phân tích đâu ra đấy. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, liếc nhìn đầu Cố Tịch. Thông minh, nhưng thông minh chưa đủ. Coi như ngươi đoán đúng, vậy ngươi có biết khi nào mưa sẽ lại đến không? Cố Tịch lắc đầu. Không chắc lắm, nhưng có phần dự cảm, chắc là sẽ không lâu nữa. Lại là dự cảm. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày một cách kỳ quái, dự cảm của ngươi thật sự chuẩn đến vậy à? Đó là đương nhiên. Cố Tịch gật đầu, ta tu hành rất chăm chỉ. Cố Bạch Thủy chật lưỡi, ta càng tò mò, ngươi tu luyện công pháp nào của Giao Trì Thánh Địa, thật sự thần diệu đến vậy à? Không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Cố Tịch lắc đầu, nghi mặt nói, ta tu luyện điển tịch thần bí nhất, cổ xưa nhất của Giao Trì Thánh Địa, sư tỷ nói mấy ngàn năm qua chỉ có một, phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu. Hắn hơi ngẩng đầu, do dự một lát, thăm dò hỏi một câu. Là Thái Thượng Vong Tình Đạo của Giao Trì Thánh Địa? Cố Tịch hơi ngẩn người, trong mắt lộ vẻ hoang mang trong trẻo, ngươi. Biết. Cố Bạch Thủy nhún vai. Thần bí nhất, cổ xưa nhất, chính ngươi nói. Giao Trì chỉ có ngần ấy công pháp, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Hai chữ nhất đều đã bày ra ở đây, còn có gì khó đoán? Ngươi tu Thái Thượng Vong Tình Đạo? Phải. Cố Tịch học theo dáng vẻ của Cố Bạch Thủy, nhún vai, sao? Không giống à? Sư tỷ nói chỉ có đệ tử thiên phú tuyệt hảo mới có thể tu hành Thái Thượng Vong Tình Đạo nhập môn. Ta đã tu đến đệ lục chuyển, kém một bước nữa là tiểu thành, là hạt giống tốt ngàn năm hiếm thấy. Cố Bạch Thủy đánh giá Cố Tịch từ trên xuống dưới vài lần, có phần chần chừ, không biết có nên nói hay không. Ta thấy. Tình cảm của ngươi rất dồi dào, không như người tu hành Thái Thượng Vong Tình Đạo. Thái Thượng Vong Tình trong truyền thuyết, sau khi tu hành tới cảnh giới sâu thẳm, tâm cảnh sẽ vô trần, cử chỉ hợp với thiên đạo. Nghĩ đến chắc là phải có mái tóc như tuyết, dáng vẻ lạnh lùng như băng sương. Cố Tịch nhìn thế nào không giống, thậm chí còn rực rỡ, sáng sủa đến mức hơi quá. Sao lại thế này? Cố Bạch Thủy nghĩ mãi không ra. Cố Tịch lại đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thái Thượng Vong Tình, phải có tình trước rồi mới có thể vong tình. Vung kiếm đoạn tình ti, dù sao cũng phải có một sợi tơ hồng mới chém được chứ. Cố Tịch biểu môi, có phần bất đắc dĩ, cũng có phần nản lòng. Nhưng vấn đề là ta còn trẻ, chưa từng trải qua nỗi khổ sinh ly tử biệt của người thân, cũng chưa từng yêu đương, chưa từng có đạo lữ để mà tương tư, cho nên tầng thứ sáu này tu mãi vẫn chưa viên mãn. Sư tỷ nói nhân sinh của ta quá nông cạn, không gánh nổi cái khổ của vong tình ti. Cố Bạch Thủy không để ý lắm, thuận miệng hỏi, vậy có cách nào giải quyết không? Có chứ, tự mình trải qua một lần là được. Cố Tịch trầm mặc một lát, sau đó có phần buồn bã thở dài. Trong giao trì thánh địa có một vị tiên sinh, nói nhà mình có một tiểu sư đệ nhàn rỗi, có thể gọi tới giao trì. Để xem mắt. Chương 592, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 592 mưa bụi rơi trên chiếc ô trắng, mặt ô đột nhiên khựng lại. Cố Bạch Thủy ngay ra tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, có phần khó tin. Hóa ra hôn ước của mình là như vậy. Đại sư huynh có thể tùy tiện hơn chút nữa không? Tiểu sư đệ nhàn rỗi là ý gì? Khi Cố Bạch Thủy đang rối bời, Cố Tịch đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt trong veo, nói một câu có phần kỳ quái, thật ra sau cơn mưa, người cũng có thể tự mình gọi mưa, không cần phải chờ mưa rơi trên thảo nguyên. Cố Bạch Thủy phản ứng cực nhanh. Nghe ra một tia không ổn trong câu nói này. Trong không gian trữ vật của hắn quả thật có một cái chuông chiêu vũ, là pháp khí thượng cổ nhặt được trong Bách Quỷ Tự Miếu ở Trường An Dạ Thành. Chuyện này chỉ có Cố Bạch Thủy và Cố Tịch biết, là nàng tặng cho hắn. Đây là hoài nghi và thăm dò. Thái thượng vong tình đạo thật sự huyền diệu đến vậy à? Cố Bạch Thủy nín thở, không lộ ra chút sơ hở nào. Ta không biết ngươi đang nói. Lời còn chưa dứt, Cố Tịch đã cong môi cười, một nụ cười đắc ý, Cố Bạch Thủy ngừng lời, nhưng đã muộn. Hắn đã lộ rồi, một màn thăm dò rất thô thiển, nhưng hắn lại quá bất cẩn. Ngươi là thánh nhân à? Cố Tịch chớp mắt hỏi. Thánh nhân gọi mưa, cần gì chuông chiêu vũ? Không cần. Vậy ngươi muốn nói không biết là cái gì? Cố Tịch nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh trượt xuống vai. Nàng khẽ hỏi, ta nên gọi ngươi là Cố Tam? Hay là Dư Kỵ? Hoặc là... Ngươi còn có cái tên thứ ba? Cố Bạch Thủy trầm mặt một lát, tháo mặt nạ xuống, đưa chiếc ô trắng trong tay cho tiểu thần bà tinh quái kia. Cái ô này của ngươi, có vấn đề. Ta đâu có nói là không có vấn đề. Cố Tịch cười rất tươi, ra vẻ vô tội. Cái ô này cũng là pháp khí thượng cổ của Bách Quỷ Tự Viện, do thần Tú Đại Đế làm ra, là linh khí đặc biệt chuyên dùng để ảnh hưởng đến ý thức của thánh nhân. Nó và chiêu vũ linh trong tay ngươi là cùng một bộ pháp khí, một cái dùng để gọi mưa, một cái dùng để che mưa. Ta tu thái thượng vong tình, cho nên giữa chúng có cảm ứng với nhau. Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu, trong lòng không khỏi thầm oán trách vài câu. Thần Tú lão gia hỏa làm ra nhiều pháp khí lộn xộn như vậy làm gì? Gọi mưa che mưa, pháp khí tế tự như vậy mà cũng có cả bộ. Sao giống vu sư của bộ lạc nhảy đại thần thế? Vậy, ngươi tên là gì? Cố Tịch chớp mắt, nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng trong mưa, còn muốn lừa ta à? Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cọng cỏ mỏng manh bay lượn giữa hai người. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, hơi ngẩng đầu, nói với Cố Tịch. Cố Bạch Thủy, ngươi có thể gọi ta là tiểu sư đệ nhàn rỗi. Cố Tịch ngẩn người một chút, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó khẽ cười. Phải rồi, Cố Bạch Thủy. Nàng nhìn thấy gò má của Cố Bạch Thủy, thanh tú, có phần bất đắc dĩ, mang theo một chút thản nhiên và thành khẩn. Trông cũng coi như thuận mắt, quả thật hơn đại tiên sinh nhiều. Vị hôn phu. Cố Tịch không gọi ra được. Như Cố Bạch Thủy không nói ra được. Nhưng có lẽ đây chính là sự trêu đùa của số phận, hai người trẻ tuổi vốn cực kỳ bài xích chuyện kết làm đạo lữ, đi một vòng lớn lại đụng phải nhau. Cố Tịch mím môi, đột nhiên im lặng. Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, không muốn nói chuyện. Nhị sư huynh từng nói, xem mắt là chiến trường mà chỉ có dũng sĩ chân chính mới dám bước lên, không cẩn thận sẽ thật sự đối mặt với cái chết. Khi đó Cố Bạch Thủy có hỏi nhị sư huynh, có phải hắn cũng từng đi xem mắt không? Nhị sư huynh lắc đầu như trống bỏi. Kiên quyết phủ nhận. Hắn là một kẻ tệ bạc, từng phủ nhận rất nhiều chuyện. Suy nghĩ có phần lan man, Cố Bạch Thủy hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt của Cố Tịch. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn về phía một bóng người đột nhiên xuất hiện. Mộng Tinh Hà bị hai ánh mắt này nhìn đến ngây người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã đi xa, đến tận sâu trong thảo nguyên, nhưng đi được nửa đường thì trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen dày đặc, trĩu nặng. Như thể sắp sụp đổ. Tiếng sấm cuồn cuộn, ánh chớp lóe lên. Mộng Tinh Hà ở rì thảo nguyên nhìn thấy một bóng người mơ hồ, động tác cực nhanh, sau lưng mọc hai cánh. Trên người nó có mùi tinh tú rất quen thuộc, Mộng Tinh Hà vừa đuổi theo, bóng người kia đã biến mất. Hắn đành phải đi tiếp, quay về gần bộ lạc, gặp hai người đang im lặng này. Cố Bạch Thủy nhìn vẻ mặt kỳ quái của Mộng Tinh Hà, sau đó chỉ lên đỉnh đầu hắn. Hai người đồng thời ngẩng mặt lên, nhìn thấy tầng mây sụp đổ, một bóng đen khổng lồ không thể dùng lời nào diễn tả được bao trùm tất cả. Xúc tu bay lượn, thân thể ngọ ngoậy. Thứ phía sau tầng mây, như một con quái vật mọc đầy xúc tu, lại càng như một cây liễu. Chương 593, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 593, Mộng Tinh Hà nhất thời không nghĩ ra thứ trên trời là cái gì. Ký ức phù hợp duy nhất gần đây, chỉ có thi thể không đầu trong đại Phật viện kia. Nó cũng có thân thể, trong miệng có xúc tu, chỉ không lớn như vậy mà thôi. Mộng Tinh Hà đang nhíu mày suy nghĩ. Cố Bạch Thủy lại khẽ sáng mắt lên, trong đáy mắt xẹt qua một tia khác thường. Đế liễu lưu ảnh, mây đen áp thành. Món đế binh công phạt cổ xưa kia sắp thể hiện chân dung. Lôi trì có ý nghĩa và tác dụng đặc biệt đối với Cố Bạch Thủy, đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Cố Bạch Thủy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu tính toán, hắn đang tìm cách nuốt riêng lôi trì. Nhưng xung quanh tối tăm, đột nhiên có một tia sáng chói mắt lóe lên. Rất gần, rất gần. Cố Bạch Thủy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng. Trên mặt thiếu nữ có một đôi mắt trong veo, sáng ngời, đang lén lút nhìn bóng cây liễu sau tầng mây, trong mắt là ánh sáng mà Cố Bạch Thủy rất quen thuộc. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút. Cố Tịch nhận ra ánh mắt kỳ quái của ai đó, cũng khẽ khựng lại, từ từ quay đầu. Hai người họ Cố. Nhìn nhau không nói. Hắn và nàng, trong bầu không khí vi diệu, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Như người cùng một loại. Tiếng sấm vang rền, mưa lớn trút xuống. Sau tầng mây trên thiên mạc, một bóng đen khổng lồ như thần minh sừng sững hiện ra. Những xúc tu bay lượn tán loạn, ánh điện chói mắt lóe lên không ngừng trong bóng đen. Dưới vòng trời, trên thảo nguyên bao la bát ngát vô tận. Những người dân du mục trong các bộ lạc đang hối hả lùa đàn gia súc về chuồng, khoác áo tơi đội nón lá, vội vàng khóa chặt cửa nẻo, rồi cuống cuồng ẩn mình trong những căn lều ấm áp. Đàn kiến nhọc nhằn bò trên mặt đất lầy lội, chúng nối đuôi nhau tha những viên sỏi cát cuối cùng, dùng chúng để đắp cao cửa hang, ngăn dòng nước mưa xối xả tràn vào tổ. Gió lớn cuốn tung những ngọn cỏ, chim ưng non rơi rụng trong rừng, vạn vật trên thảo nguyên đều hốt hoảng tìm nơi trú ẩn giữa cơn mưa tầm tã. Nhưng không một ai dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Họ và chúng đều không thể thấy, ẩn sau tầng mây đen dày đặc kia, là một hình thù đáng sợ khiến người ta phải kinh hãi run rẩy. Ngẩng đầu đã thấy thần minh, nhưng tất cả sinh linh trên thảo nguyên dường như đều bị yểm bùa chú, tiềm thức khiến chúng cúi đầu, lẩn tránh bóng hình trên thiên mạc. Chỉ có ba kẻ phản nghịch không tôn kính thần linh, ngẩng cao đầu, ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau, ngưng vọng đại gia hỏa phía trên. Mộng Tinh Hà cau mày suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ nó là thứ gì. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, nghĩ xem nên dùng thủ đoạn nào để có thể rước vị thần này về nhà. Cố Tịch dường như cũng vậy, ba ánh mắt này không hề mang theo chút kính sợ hay hèn mọn nào, đều ẩn chứa những ý đồ bất chính, dõi theo thần. Vì vậy, vị thần sau tầng mây đã chú ý đến ba vị tộc nhân trên thảo nguyên. Nó cảm thấy bị xúc phạm, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Xúc tu vặn vẹo, thần nộ từ trong tầng mây cuồn cuộn giáng xuống trần gian. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trơ mắt nhìn dòng nước mưa dưới mây biến thành một màu đỏ tươi tanh tưởi. Mưa máu như thác đổ, từng chút một nhuộm đỏ chân trời, ào ạt trút xuống. Mộng Tinh Hà khẽ nhướng mày, ngừng mắt nhìn màn mưa máu, giơ cao tay phải. Một vần hàng tinh hư ảnh có phạm vi trăm trượng ngưng tụ mà thành. Ngôi sao trắng muốt sừng sững trên đỉnh đầu, ngăn lại cơn mưa máu xối xả. Mưa và rìa ngôi sao va chạm vào nhau, phát ra những tiếng xèo xèo ăn mòn. Cái bóng sau tầng mây khẽ lay động, dường như có phần kinh ngạc trước sức phản kháng của lũ kiến hôi trên thảo nguyên. Những xúc tu sau lưng nó càng thêm điên cuồng múa may, hoàn toàn rơi vào trạng thái ma chướng. Lúc này, Cố Bạch Thủy vẫn luôn kiên nhẫn quan sát, đột nhiên nhíu mày, ngừng mắt nhìn bóng đen sau đám mây, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Thứ kia! Quả thật là đế liễu trong lôi trì sao? Cách thức tấn công của nó sao lại quỷ dị và yếu ớt đến vậy? Những vật thể mảnh dài bay lượn đầy trời kia, rốt cuộc là cành liễu? Hay là xúc tu thật sự? Cố Bạch Thủy đột nhiên có phần không chắc chắn. Bởi vì hắn nhận ra một vấn đề. Đế liễu ở đây, vậy lôi trì đâu? Trên thiên mạc tuy mây đen giăng kín, nhưng hoàn toàn không có chút nào là đáy và góc cạnh của lôi trì. Làm sao bọn họ có thể xuyên qua đáy lôi trì, trực tiếp nhìn thấy cây đế liễu kia chứ? Chẳng lẽ đế liễu mọc chân, tự nhổ rễ chạy ra khỏi lôi trì? Cố Bạch Thủy trong lòng có phần nghi hoặc, hắn bắt đầu hoài nghi thứ sau tầng mây kia, rốt cuộc là cái gì? Mưa máu trên trời càng lúc càng dày đặc, màn mưa bụi dần dần chuyển từ màu đỏ nhạt sang màu đỏ tươi chói mắt. Chương 594, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 594 nhìn từ xa, như bầu trời đang rỉ máu, vô cùng đáng sợ. Mộng Tinh Hà cũng dần nhận ra điểm khác thường. Hắn từ từ nheo mắt, nhìn một xúc tu đang ngọ ngoại sau tầng mây. Trong con ngươi tinh quang tràn ngập, khi xúc tu kia vô tình xuyên qua tầng mây, lộ ra một vệt đỏ của máu thịt, thân thể Mộng Tinh Hà và Cố Bạch Thủy đồng thời khựng lại. Tay áo bào phồng lên, thân hình lóe sáng. Hai bóng người chỉ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân thể Mộng Tinh Hà được bao quanh bởi hơn 10 ngôi sao sáng chói, che chắn cho hắn khỏi mưa máu, giúp hắn không chút kiêng dè lao thẳng lên đám mây. Cố Bạch Thủy thì sử dụng thần thuật Sương Nguyệt Thần Hàng của Phiêu Miểu Thánh Địa bao phủ quanh thân, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc nhạt, bay vút lên trời. Hai đạo lưu quang ngược dòng mưa máu mà lên, chỉ trong vài hơi thở đã đến gần độ cao của tầng mây. Nhưng lúc này, sau màn trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn. Âm thanh tựa như trâu, tựa như hâu, đình tài nhức óc. Thân thể Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà bị tiếng gầm này chấn động, khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của hai người, sau tầng mây, trên đỉnh của thân cây liễu, chỗ trống không vốn không có vật gì đột nhiên. Mọc ra một cái đầu khổng lồ. Ánh mắt Cố Bạch Thủy biến đổi, thứ sau đám mây quả nhiên không phải đế liễu. Mộng Tinh Hà mặt mày càng thêm lạnh lão, âm trầm như nước, hắn dường như đoán được điều gì đó, khí tức tinh thần trong cơ thể trở nên bạo liệt. Hay cho các ngươi, ta không ngờ, trên đời này lại có kẻ dám nhặt được món hời này. Xem ra những kẻ tham tài không tiếc mạng quả nhiên nhiều hơn tưởng tượng. Cố Bạch Thủy nghe vậy, cũng chắc chắn suy đoán trong lòng. Hắn lộ vẻ kỳ quái nhìn cái đầu khổng lồ sau đám mây, cùng với bốn cái sừng lớn hình vuông đặc trưng trên đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ càng ngày càng mãnh liệt. Tứ Cước Gia, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải nói đã trốn khỏi Mộ Sắc Xâm Lâm rồi à? Còn biến thành bộ dạng này? Chưa kịp nghĩ nhiều, hai con ngươi hình trăng tròn đỏ thẫm hiện ra sau tầng mây. Vẫn hỗn loạn vặn vẹo như vậy, nhưng khác biệt là, sâu trong con ngươi của nó dường như đã mất đi tất cả thần trí, trở nên trống rỗng và mờ mịt. Trong đôi mắt đỏ tươi này, thân thể Mộng Tinh Hà đột nhiên biến mất, tàn ảnh lóe lên, Mộng Tinh Hà lặng lẽ xuất hiện dưới tầng mây, các sinh vật quỷ dị trên trời kia chỉ trong gang tấc. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn thấy Mộng Tinh Hà vươn tay, chuẩn bị xuyên qua tầng mây, bay lên trời. Một bóng đen khổng lồ bao phủ phía trên hắn. Xúc tu đen đỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào người Mộng Tinh Hà. Thân thể Mộng Tinh Hà tự như thiên thạch rơi xuống, tạo ra một hố sâu trên thảo nguyên, cỏ cây văng tung tóe. Cố Bạch Thủy im lặng cúi đầu, khẽ lắc đầu. Đột nhiên, lại có một luồng cương phong khổng lồ gào thét từ trên đỉnh đầu ập xuống. Cố Bạch Thủy như chậm mà nhanh, bắt một thủ quyết, ánh trăng phủ lên người hắn một lớp lụa mỏng, lay động như nước. Tránh được một xúc tu khổng lồ khác. Xúc tu sượt qua trước mắt Cố Bạch Thủy rồi rơi xuống. Những mảng thịt cháy đen nứt nẻ trên xúc tu lọt vào tầm mắt, thậm chí còn tỏa ra một mùi thịt khét lẹt đến buồn nôn. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, xoay người hóa thành lưu quang bay vút lên cao. Những xúc tu đen đỏ đang xen ngọ ngoại trong tầng mây ngăn cản, lưu quang màu bạc nhạt lại như cá gặp nước, uyển chuyển luồn lách. Cho dù thỉnh thoảng có vài xúc tu kết thành lưới lớn, che trời lấp đất ập xuống, lưu quang cũng sẽ dưới sự bao phủ của sương nguyệt, tạm thời ẩn vào hư không, tránh né. Cứ như vậy, Cố Bạch Thủy thuận lợi vượt qua chướng ngại, xuyên thủng tầng mây mù, bay lên trên biển mây. Hắn dừng lại, nhưng không nhìn thấy quái vật khổng lồ như dự đoán. Không có lôi trì, không có cây liễu, không có tứ cước gia, không có thân thể mọc đầy xúc tu. Nơi này không có gì cả, chỉ có một mảnh hư vô. Cố Bạch Thủy ngẩn người. Bên tai vang lên một giọng nữ hư ảo mờ mịt. Nàng nói. Mưa đã tạnh, người đến muộn rồi. Cố Bạch Thủy đột ngột quay đầu, trên tầng mây một hình người trong suốt. Nghiêng một vật gì đó trong tay. Lôi hải che khuất bầu trời, nhấn chìm tất cả. Lại nổi sấm sét, tiếng sấm rất lớn. Cố Tịch ngẩng đầu, mặc cho nước mưa mát lạnh tí tách rơi trên mặt. Mây đen nặng trĩu. Chẳng rõ phía trên rốt cuộc có thứ gì. Nhưng khi sấm chớp đi đùng vang lên, Cố Tịch mơ hồ thấy một bóng người gầy guộc, toàn thân run rẩy vì bị lôi hải giật điện. Bàn tay trắng nõn khẽ mở, hai khối hắc diệu tinh trong suốt không tì vết rơi vào lòng bàn tay. Cố Tịch đưa hắc diệu tinh lên trước mắt, che đi ánh chớp trắng chói lòa trên trời, nàng vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng trên cao. Chương 695, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 695 hắc diệu tinh dùng làm kính râm, quả nhiên rất thích hợp. Cố Tịch nghĩ vậy, chợt phát hiện bóng người run rẩy trong lôi hải đã biến mất. Một đạo thần thuật lóe sáng, tựa như mặt trời mọc trên biển mây, mang theo ánh bình minh mát mẻ. Thần thuật của Thái Sơ Thánh Địa, thần Hy Vân Hải. Vầng sáng mông lung của mặt trời mọc, gian nan chèo chống một vùng chân không trong lôi hải, Cố Bạch Thủy thoát khỏi sự áp chế của lôi hải, trong khoảnh khắc, lướt tới trước thân ảnh trong suốt kia. Hắn vươn tay, chạm vào cánh tay. Tất cả đều tĩnh lặng. Cố Tịch dưới đất chớp mắt, nhìn bóng dáng Cố Bạch Thủy ngưng động trên không trung, bất động. Sau đó, lôi hải màu trắng bị một vùng tím thẳm sâu thẳm bao trùm. Hồ quang điện màu tím nổ tung, Cố Bạch Thủy rơi khỏi tầng mây, tê dại cứng đờ lao xuống. Trên thảo nguyên đã có một hố sâu, trong hố là Mộng Tinh Hà, phủi bụi đất trên người, ngẩng đầu đã thấy Cố Bạch Thủy cũng rơi xuống. Nhưng lát sau, trên thảo nguyên tĩnh lặng không hề vang lên chấn động thứ hai. Mộng Tinh Hà nhướng mày, nhảy khỏi hố sâu, ngoái đầu nhìn lại. Hắn thấy thân thể Cố Bạch Thủy lơ lửng cách mặt đất một thước, được một thiếu nữ cùng họ Cố dùng pháp thuật đỡ lấy. Gió cuốn cỏ bay, Mộng Tinh Hà im lặng. Nửa canh giờ sau, trời quang mây tạnh, mây đen trên thảo nguyên chỉ còn lại một lớp mỏng. Cố Tịch rời khỏi gốc cây, trở về doanh trướng của bộ lạc. Trên thảo nguyên xanh biếc mênh mông, chỉ còn lại một cây cổ thụ nghiêng ngã, và hai người bị đánh rơi khỏi tầng mây dưới gốc cây. Cố Bạch Thủy tựa vào thân cây, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời. Mộng Tinh Hà đứng bên cạnh, trầm ngâm một lát, lên tiếng hỏi, người đã thấy gì trên mây? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, đáp thật, không có gì, ta không thấy gì cả. Vậy à? Mộng Tinh Hà cau mày, không quá ngạc nhiên. Bởi vì sau khi hắn bị xúc tu đánh rơi, ngẩng đầu nhìn từ trong hố sâu rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy hóa thành lưu quang xông vào mây đen, tránh né xúc tu cản trở, lẫn tới rì biển mây. Toàn bộ quá trình đều rất rõ ràng, nhưng ngay khi Cố Bạch Thủy chui ra khỏi mây đen, xúc tu và bóng đen khổng lồ đầy trời trong khoảnh khắc co lại thành một điểm ở cùng một góc. Như bị nhét vào một vật chứa nửa lớn nửa nhỏ nào đó. Ngay sau đó, lôi hải cuồn cuộn, Cố Bạch Thủy đội lôi điện trắng bước tới, khi sắp chạm vào nơi quái vật biến mất, lại bị sấm sét màu tím đánh rơi. Trên xúc tu còn lưu lại lôi đình pháp tắc rất đậm đặc. Mộng Tinh Hà cũng nhớ lại cảm giác xúc tu đập vào người mình. Nhưng không như xúc tu tự sinh ra, mà như nó bị lôi đình đánh cho da tróc thịt bong, sau khi trải qua một thời gian dài bị hành hạ, trong cơ thể còn sót lại tàn lôi. Cố Bạch Thủy đồng ý với suy đoán của Mộng Tinh Hà, khi ở trên trời, hắn đã tận mắt chứng kiến bề mặt xúc tu da tróc thịt bong, cháy đen. Thứ ở sau tầng mây không thể điều khiển lôi đình, trông như bị lôi điện hành hạ, hoặc tẩy lễ rất lâu. Người có chạm vào thứ trong suốt kia không? Mộng Tinh Hà lại hỏi một vấn đề khác. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, chậm rãi gật đầu. Trước đó hắn đã nói với Mộng Tinh Hà, quái vật vô hình trong truyền thuyết giao trì này có năng lực không gì không biết. Vậy ngươi cũng hỏi nó một vấn đề. Nó trả lời ngươi thế nào? Nó không trả lời ta. Mộng Tinh Hà ngẩn người, không trả lời. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy rất kỳ lạ, dường như không hiểu tại sao lại như vậy. Ta chạm vào nó, trong lòng cũng có vấn đề muốn hỏi, nhưng nó không cho ta biết bất cứ tin tức gì. Trong đầu không có hình ảnh, ngoại trừ trống rỗng ra thì không có gì cả. Sao có thể như vậy? Mộng Tinh Hà không nghĩ ra, là vấn đề của ngươi vượt quá giới hạn nó có thể giải đáp. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Hẳn không đến mức, vấn đề của ta rất đơn giản, nếu nó thật sự có năng lực toàn tri, không thể không trả lời được. Ngươi đã hỏi gì? Mộng Tinh Hà lại hỏi. Cố Bạch Thủy chỉ lắc đầu, không nói rõ. Trong lòng hắn kỳ thực có một suy đoán, nên mới hỏi vấn đề vô cùng đơn giản này. Nếu vật kia trả lời Cố Bạch Thủy, vậy chứng tỏ suy đoán của hắn là sai. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy lo lắng nhất đã xảy ra, nó không trả lời, một chữ, một hình ảnh không có. Vấn đề Cố Bạch Thủy hỏi vật kia là: Người có biết đại sư huynh của ta không? Nó không trả lời, đây cũng là một kiểu trả lời. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, nghĩ đến xúc tu và bóng đầu mà hắn và Mộng Tinh Hà nhìn thấy dưới mây. Cái đầu kia, chắc chắn là của Tứ Cước gia. Đúng vậy. Mộng Tinh Hà đáp, bốn sừng thành mũ, cộng thêm tiếng gầm kỳ quái như vậy, không thể là thứ khác. Vậy. Còn thân thể? Cố Bạch Thủy lại hỏi, đầu là đầu của tứ cước, nhưng thân thể hình như không phải thân thể ban đầu. Chương 596, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 596 thân thể tứ cước da như một con hươu khổng lồ, toàn thân đen nhánh, lông tóc rậm rạp. Nhưng cảnh tượng vừa thấy, là xúc tu bay lượn đầy trời. Rất quen mắt, chỉ là lớn hơn rất nhiều. Mộng Tinh Hà ánh mắt u ám, chậm rãi mở miệng, là cổ thi thể không đầu kia, có người đã chặt đầu tứ cước xuống, ghép lên trên thi thể không đầu. Vậy những xúc tu kia quả nhiên là từ trong miệng thi thể thò ra. Cố Bạch Thủy tặc lưỡi, không biết là ai có thể làm ra chuyện này, đem đầu của tai ếch ghép lên thi thể không đầu, thật là một ý tưởng sáng tạo. Bóng cây lay động, tĩnh mịch không tiếng động. Mộng Tinh Hà im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói một câu, không có gì kỳ lạ, tai ếch tứ cước và thi thể không đầu, vốn dĩ là dùng như vậy. Thi thể là chuẩn bị cho thân nó là chuẩn bị cho đầu của thi thể, hai thứ ghép lại, mới là một. Trường sinh ách thể hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, trường sinh ách thể. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ rung, đăm chiêu suy nghĩ, thân thể nhân tạo có thể sánh ngang với hỗn độn thể, tiên thiên đạo thai thánh thai trong huyết nhục điển. Mộng Tinh Hà gật đầu, đúng. Cổ thi thể không đầu kia khi còn sống đã tu luyện huyết nhục điển đến cảnh giới cực kỳ thâm sâu, sau khi thôn phệ bản thể mà lão ăn mày nuôi cả đời, càng thêm viên mãn. Mà tứ cước gia bị nhốt trong đại Phật viện mấy ngàn năm, chính là vị thuốc cuối cùng để huyết nhục điển đột phá gông cùng, thăng hoa đến cực hạn. Thi thể không đầu không có đầu, chắp đầu của tai ách tứ cước vào cho nó là được. Nói như vậy, thứ vừa rồi ẩn sau tầng mây, là trường sinh ách thể hoàn chỉnh không sức mẻ. Vẻ khác lạ trong mắt Cố Bạch Thủy càng thêm đậm. Hắn nhớ lại tất cả những chuyện mình đã trải qua, từng chi tiết nhỏ dần dần được ghép lại hoàn chỉnh. Trường sinh thư và huyết nhục điển, tứ cước gia và thi thể không đầu. Mưu đồ và nuôi dưỡng mấy ngàn năm nay, mục đích cuối cùng dường như để trường sinh ách thể trong huyết nhục điển xuất hiện. Nhưng, làm vậy là vì sao? Trong đầu Cố Bạch Thủy đột nhiên hiện lên đôi mắt trống rỗng tĩnh mịch kia. Hắn quay đầu, hỏi Mộng Tinh Hà, ngươi có từng nghĩ trường sinh ách thể chỉ là một vật chứa hoàn mỹ, nó là chuẩn bị cho ai? Mộng Tinh Hà ngẩn người, ánh mắt mờ mịt nhíu mày, nhưng không lên tiếng trả lời. Ta muốn tới Thiên Tuyết Thành, nơi tuyết rơi ở Bắc Nguyên, ngươi có đi cùng không? Vào lúc chạng vạng, Cố Tịch tìm Cố Bạch Thủy, hỏi hắn câu này. Mộng Tinh Hà đứng dưới tàn cây, xa xa nhìn hai người trẻ tuổi kia. Hắn thấy Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Cố Bạch Thủy đồng ý, hắn vốn cũng muốn tới Thập Lão Thành, nên quyết định cùng lên đường. Còn Mộng Tinh Hà ở phía xa đợi một lát, phát hiện không ai hỏi ý kiến của hắn. Vậy thì đi thôi, xem ra trong hai ngày tới cũng sẽ không có mưa. Trên thảo nguyên mênh mông vô tận, bầu trời đêm trong vắt, sao trời cao vút. Ba người đi trong màn đêm, hai người phía trước một người phía sau. Bước chân thong thả, trên thảm cỏ xanh ung tươi tốt không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Mộng Tinh Hà tụt lại phía sau rất xa, trong con ngươi ánh sáng và bóng tối đang xen, dường như đang cau mày suy nghĩ điều gì đó. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đi không xa không gần, giữ một khoảng cách vi diệu, yên lặng tiến về phía trước. Ba người thoạt nhìn đi không nhanh, nhưng mỗi khi đặt chân xuống, con đường dưới chân lại đột nhiên rút ngắn lại, chỉ trong nháy mắt đã đi được một quãng đường rất xa. Cố Bạch Thủy liếc nhìn Cố Tịch, có phần kinh ngạc, có lẽ thái thượng vong tình đạo của giao trì thánh địa quả thực có điểm độc đáo riêng, Cố Tịch ở cảnh giới bán thánh cũng có thể vận dụng xúc địa thành thốn rất thuần thục, hơn nữa không hề có vẻ chậm chạp hay tốn sức. Chỉ là bước chân không lớn, không khác gì thánh nhân tản bộ. Thái thượng vong tình đạo, trước đây ta đã từng đọc qua một vài điển tịch liên quan. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhẹ giọng nói. Trong sách cổ có nói, thái thượng vong tình đạo là do một vị thánh nữ nào đó của giao trì ngồi trong giếng cạn ngắm trời, khổ sở suy tư trăm năm rồi một đêm đốn ngộ mà sáng tạo ra. Môn công pháp này yêu cầu tư chất cực cao, nhập môn vô cùng khó khăn, hơn nữa trong giai đoạn đầu tu hành minh tưởng, thường xuyên gặp phải tâm ma quấy nhiễu tâm cảnh, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, hồn vía thất lạc, còn thường xuyên xuất hiện ảo giác, ảo thanh. Có thật không? Giọng nói của Cố Bạch Thủy rất bình thản, mang theo một chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không hề xen lẫn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cố Tịch nghiêng đầu, cảm thấy mình như đang cùng một người bạn hiếu học, thảo luận về một vấn đề học thuật nghiêm túc nào đó. Chương 597, sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 597. Nàng liền chau mày suy nghĩ cẩn thận, rồi nói. Có tình huống đó, đặc biệt là sau tầng thứ ba còn nghiêm trọng hơn, ban đầu trong tai sẽ có những âm thanh kỳ quái. Sau này khi đi đường vào ban đêm, trong đầu sẽ suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy có thứ gì đó đi theo phía sau, một bước đi ba lần quay đầu lại, không hề yên ổn chút nào. Cố Bạch Thủy có phần tò mò, bèn hỏi, vậy ngươi giải quyết bằng cách nào? Cố Tịch khựng lại một chút, trả lời đơn giản. Ta chém chúng thành từng mảnh, chôn ở khe núi sau giao trì, nhưng vẫn luôn không xử lý sạch sẽ được, chúng có thể tự mình chắp vá lại, bò ra khỏi đất. Gió đêm thổi tới, Cố Bạch Thủy ngẩn người. Chém nát chúng. Hóa ra không phải ảo giác. Khi đi đường ban đêm, thật sự có quái vật đi theo sau thiếu nữ này. Chúng là gì? Cố Bạch Thủy do dự một lát, vẫn không nhịn được hỏi. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt nhân bì. Cố Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí còn coi đó là chuyện thường tình mà giải thích, là những thứ đi ra từ mộ của thần tú đại đế. Ta và tỷ tỷ mấy năm trước vô tình lạc vào Trường An Dạ Thành, từng đến đạo tràng của thần tú đại đế, từ đó về sau chúng vẫn luôn đi theo chúng ta, dù có dùng cách gì không thể thoát khỏi. Chúng sẽ gõ cửa sổ vào ban đêm, thậm chí còn trèo lên xà nhà, từ từ lơ lửng xuống, treo ngay cạnh giường của ngươi. Khi đó ta và tỷ tỷ đều chỉ là những người bình thường chưa từng tu hành, chỉ có thể co rúm lại cắn răng chịu đựng, đợi đến khi trời sáng mới dám thò đầu ra. Hai tiểu cô nương mười mấy tuổi, đêm nào cũng có thể nghe thấy tiếng móng vuốt xương đỏ gõ cửa sổ. Trong đêm tối đen kịt, hé mắt ra nhìn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người mềm mại, lay động trên xà nhà. Cố Bạch Thủy khó có thể tưởng tượng được, cảnh tượng kinh khủng này sẽ gây ra những tổn thương và ám ảnh tâm lý như thế nào cho các nàng. Cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại trong lòng, biến thành cơn ác mộng không thể xua tan. Khoan đã! Cố Bạch Thủy đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hình như khi mình còn nhỏ, đều bị chôn trực tiếp trong mộ. Ngay cả trời sáng lúc nào không biết, còn phải đợi lão già kia và sư muội đào mình lên. Nghĩ như vậy, hình như kinh nghiệm sống của mình còn phong phú hơn nhiều. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy trở nên kỳ quái, không quên đáp lại một câu, rất sợ hãi. Lúc đầu thì rất sợ, ta trời sinh nhát gan. Cố Tịch vừa hồi tưởng vừa nói, hai kẻ nhát gan ở cùng nhau, một người sợ người kia còn sợ hơn, càng sợ lại càng sợ. Nhưng nếu có một người cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tình hình sẽ tốt hơn một chút, sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, người đã vùng lên. Không có. Cố Tịch ngượng ngùng cười khang, trước khi đến giao trì ta vẫn nhát như thỏ đế, là tỷ tỷ tự lừa mình dối người rằng không sợ, bảo vệ ta. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ dao động, nhớ lại quãng thời gian mình và nhị sư huynh ở thành Trường An. Bọn họ được phân ở hai viện tử biệt lập, Cố Bạch Thủy và Cố Tịch ở một viện, Tô Tân Niên và Cố Xu ở viện còn lại. Cả hai viện tử trong cùng một đêm đều bị những thứ quỷ quái trong đạo tràng của thần tú đại đế quấy nhiễu. Cố Bạch Thủy đánh nhau với gia người, Tô Tân Niên và đám khô lâu trong viện tiến hành giao lưu quyền cước thân mật hữu hảo. Thoáng chốc như mới đêm qua, nghĩ lại lại như đã qua rất lâu rồi. Trong lúc hoảng hốt, trong đầu Cố Bạch Thủy nảy ra một ý nghĩ rất kỳ lạ. Nếu như đổi vai, người sinh ra trong Cố gia đại viện không phải là Cố Tịch và Cố Xu, mà là hắn và nhị sư huynh, vậy thì khi màn đêm buông xuống, quỷ vật đến gõ cửa, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Liệu Cố Bạch Thủy có ra tay trước? Nhốt Tô Tân Niên ở ngoài cửa, hiến tế sư huynh ruột thịt để cầu sinh? Hay là Tô Tân Niên không biết xấu hổ, trói Cố Bạch Thủy thành cái bánh tét, ném vào đống khô lâu rồi nằm sấp bên cửa sổ xem kịch? Cố Bạch Thủy trầm tư hồi lâu, cảm thấy cả hai khả năng này đều không nhỏ. Dù sao thì sự việc cũng do con người quyết định. Khi nguy hiểm và sợ hãi ập đến, Cố Xu và Cố Tịch sẽ nương tựa vào nhau, ôm nhau sưởi ấm trong đêm dài đằng đẵng. Còn Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên, đệ tử Trường Sinh nhất mạch tương thừa, tôn chỉ chính là tất cả đều đừng hòng sống. Cố Bạch Thủy lắc đầu, hắn có phần nhớ nhị sư huynh. Ha, đây là một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Còn bây giờ thì sao? Cố Bạch Thủy hất những thứ hỗn độn trong đầu ra, hỏi Cố Tịch, bây giờ còn có khô lâu gia người đi theo ngươi không? Cố Tịch lắc đầu. Từ sau đêm đó, khô lâu và gia người đều biến mất, giao trì rất yên tĩnh, trong thành Trường An cũng bình yên hơn nhiều. Chương 598, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 598. Cố Bạch Thủy biết, đó là bởi vì lão tóc đỏ đã trở về thần tọa trong đạo tràng của mình. Trường An Dạ Thành tự phong bế từ bên trong, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa vào cái đêm mình thành thánh, hắn đã thiêu rụi gần hết thi thể khô lâu trong các cửa hàng trong thành. Nhưng Cố Tịch không biết chuyện này, trong sách cổ của Giao Trì, nàng đọc được một phiên bản khác của câu chuyện. Thần Tú Đại Đế rất căm ghét người xuyên Việt, càng căm ghét quái vật tóc đỏ bên cạnh tên riêng số 3. Cố Tịch rũ mi mắt, nhìn đám cỏ xanh dưới chân, khẽ nói. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng, là ta đã dẫn dụ quỷ vật trong Trường An Dạ Thành, chúng không muốn buông tha ta, như một lời nguyền vậy. Cho đến khi con tóc đỏ kia chết trong đạo tràng Trường An, lời nguyền này mới thật sự kết thúc. Nói một cách chính xác, quái vật lông đỏ của Cố Tịch không phải do Cố Bạch Thủy giết, mà là chết trong tay một con đại quỷ tên Hắc trong đám bách quỷ Dạ Du. Cố Bạch Thủy chỉ là động tác rất chậm, giết một con bạch, Hắc bạch đồng sinh cộng tử, Hắc mới kéo theo quái vật lông đỏ của Cố Tịch chôn cùng. Điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là thái độ của Cố Tịch đối với con quái vật lông đỏ trong thành Trường An hoàn toàn khác với đám lão thánh nhân của Thập Thánh Hội. Những lão thánh nhân của Thập Thánh Hội kia coi quái vật lông đỏ là lá bài tẩy quan trọng nhất của mình trên thế gian này, cũng coi như cơ duyên lớn nhất mà thiên đạo diễn hóa ban cho người xuyên Việt. Nhưng từ thái độ hiện tại của Cố Tịch toát ra, nàng dường như không hề để ý đến sinh tử của quái vật lông đỏ. Thậm chí trong lời nói còn mang theo chút chán ghét và lạnh lùng. Nàng không thích loại đồ vật quỷ dị không rõ lai lịch này. Ngươi cảm thấy quái vật lông đỏ là dạng tồn tại gì? Cố Tịch hỏi như vậy. Cố Bạch Thủy suy tư một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Rất khó nói, không ai biết những quái vật lông đỏ này rốt cuộc từ đâu tới, không ai biết mục đích chúng được sinh ra là gì. Ít nhất theo nhận thức trước mắt của ta, chúng có ý thức và tư tưởng riêng, nhưng sâu trong linh hồn dường như bị khắc ghi một quy tắc sắt thép. Vĩnh viễn không thể phản bội. Quái vật lông đỏ có khả năng lớn sẽ chết trước mặt người xuyên Việt, chúng không oán không hối, đây chẳng phải là chuyện kỳ quái nhất à. Đối với những sinh vật có trí tuệ, có thể suy nghĩ độc lập mà nói, xu lợi tránh hại, tham sống sợ chết mới phải là bản năng đầu tiên. Quái vật lông đỏ vi phạm quy luật tự nhiên, cho nên có khả năng lớn là thứ được tạo ra. Chỉ có điều Cố Bạch Thủy vẫn luôn không làm rõ được nguồn gốc và phương thức xuất hiện của những quái vật lông đỏ này. May mắn thay, Cố Tịch là một người xuyên Việt còn sống, nàng có một con quái vật lông đỏ. Hơn nữa nàng không hề kháng cự việc nói cho Cố Bạch Thủy biết ngọn nguồn của con quái vật lông đỏ kia. Tam tiên sinh của Nhất Mạch Thủ Mộ Nhân không có quái vật lông đỏ, hắn có phải là người xuyên Việt hay không, không ai thực sự rõ ràng. Cố Tịch cảm thấy, giữa quái vật lông đỏ và người xuyên Việt, kỳ thực không có mối liên hệ tuyệt đối. Khi ta đến đây còn rất nhỏ, xung quanh đều là những gương mặt rất xa lạ. Ngoài tỷ tỷ ra thì không có ai để nói chuyện. Mi mắt Cố Tịch khẽ động, nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, khẽ nói. Khi đó ta không biết mình đã đến một thế giới như thế nào. Cho đến một ngày, trong rừng già phía sau núi ngoài thành Trường An, có một con quái vật mọc đầy lông đỏ đi ra. Nó đi tới Cố phủ, ta nhìn thấy nó cũng nhìn thấy ta, nhưng ngoài ra, trong Cố phủ không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy nó. Cố Tịch nghiêng đầu, vẻ mặt có phần kỳ quái. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được thức hải và ý nghĩ của con quái vật lông đỏ kia, nó như một con rối nô lệ hoàn toàn thuộc về ta, chịu sự sai khiến của ta, sẽ không phản bội. Nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu quái vật lông đỏ thực sự là kim thủ chỉ mà thiên đạo ban tặng cho người xuyên Việt, vậy tại sao không hiện thân ngay từ đầu? Mà phải đợi vài năm sau, mới xuất hiện bên cạnh người xuyên Việt. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt khẽ động, nghe Cố Tịch nói tiếp. Thực ra ta không hề cảm thấy quái vật lông đỏ là vật phẩm phụ thuộc của người xuyên Việt. Thậm chí còn cảm thấy chúng rất nguy hiểm, rất khủng khiếp, có một đôi mắt ẩn trong cơ thể chúng, quan sát, nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt Cố Tịch chợt lóe, môi khẽ mấp máy, lại nói, ta có một ý nghĩ. Quái vật lông đỏ không phải là thứ trời sinh đất dưỡng, mà là do một người nào đó, hoặc là một tổ chức tông phái thần bí nào đó, âm thầm tạo ra một loại sinh mệnh đặc thù. Chương 599, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 599 chúng được chế tạo trong cùng một sào huyệt lông đỏ ẩn giấu ở một nơi bí ẩn chưa được phát hiện trên thế giới này. Mỗi khi có một người xuyên Việt bị phát hiện, sào huyệt lông đỏ sẽ sản sinh ra một con quái vật lông đỏ tương xứng, sau đó vượt núi băng đèo đưa đến bên cạnh người xuyên Việt. Quái vật lông đỏ là dụng cụ dùng để giám thị người xuyên Việt, rồi sẽ có một ngày, quái vật lông đỏ thực sự sống lại, ăn thịt chủ nhân của mình. Giọng nói của Cố Tịch văng vẳng bên tai. Bề ngoài Cố Bạch Thủy vẫn không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế đã sớm khuếch tán thần thức thánh nhân, bao phủ lấy hai người, ngăn cách mọi âm thanh truyền ra ngoài. Mộng Tinh Hà đi theo phía sau đã nhận ra điều này. Nhưng hắn không có phản ứng gì, thậm chí còn quen thuộc mà trầm tư suy nghĩ chuyện của mình. Ba người đi, tất có một kẻ bị bỏ lại. Mộng Tinh Hà đã quen rồi, cho nên không hề cảm thấy hai người trẻ tuổi họ Cố kia đang lén lút nói chuyện bí mật gì đó quan trọng. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh cho suy nghĩ của ngươi? Đối mặt với nghi vấn của Cố Bạch Thủy, Cố Tịch không đưa ra được thứ gì có sức thuyết phục. Nàng chỉ nói một đoạn như sau, lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật lông đỏ kia, ta chỉ có cảm giác da đầu tê dại vì sợ hãi, một lúc lâu sau mới cảm nhận được mối liên hệ với nó. Cố Bạch Thủy hiểu ý của Cố Tịch. Ý ngươi là, quái vật lông đỏ cần thời gian nhận chủ, nó phải xác nhận là ngươi trước thì mới có thể trở thành nô bộc. Đúng là như vậy. Nhưng nếu như suy nghĩ của ngươi là thật, vậy thì kẻ dựng lên sào huyệt lông đỏ kia không chỉ có thể ban cho quái vật lông đỏ đủ loại năng lực kỳ quái, mà còn có thể tìm được những người xuyên việt thất lạc ở khắp nơi trên thế giới. Cố Bạch Thủy nheo mắt, im lặng hồi lâu, ngẩng đầu nói, làm được hai việc này, ít nhất cũng phải là... Đại đế còn sống. Cố Tịch gật đầu, có lẽ, không chỉ có một. Ngay từ đầu, Cố Tịch đã không hề cảm thấy quái vật lông đỏ là thứ tốt lành gì. Chúng trông rất xấu xí, kỳ quái, Cố Tịch là một người rất coi trọng sự riêng tư. Nàng đề phòng quái vật lông đỏ, thậm chí từ rất đã sớm có ý nghĩ thoát khỏi quái vật lông đỏ. Sau khi rời khỏi thành Trường An, Cố Tịch và Cố Xu đến Giao Trì, các nàng tìm hiểu được chuyện đạo tràng thần tú đại đế và Trường An trong cổ kinh Giao Trì. Cố Tịch cảm thấy chính quái vật lông đỏ đã kích động Khô Lâu và da người, cho nên hai tỷ muội đã nghĩ ra một chủ ý, trở lại Trường An, đi vào đế mộ, sau đó mượn đế mộ. Hiến tế con quái vật lông đỏ không rõ lai lịch này. Cố Tịch không hề cảm thấy quái vật lông đỏ là thứ gì đó không thể vứt bỏ, nó chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, dùng nó để xóa bỏ lời nguyền của đế mộ, thực ra rất đáng giá. Rất nhiều người xuyên việt tâm cao khí ngạo, một lòng muốn nắm giữ tất cả cơ duyên, không tiếc bất cứ giá nào để bước lên đỉnh cao đại đế. Nhưng suy nghĩ của Cố Tịch rất đơn giản, an ổn mà sống là tốt rồi, sống tạm cũng là sống, thời gian lâu dần ắt sẽ tìm được một con đường bằng phẳng, ổn thỏa để lên núi. Cho nên quái vật lông đỏ chết thì cứ chết, không đáng để đau lòng hay tiếc nuối. Hai tỷ muội ở dạ thành Trường An đã thu hoạch được rất nhiều, pháp khí thượng cổ của Bách Quỷ Dạ Du, còn có rất nhiều túi trữ vật cổ xưa, đều bị Cố Xu đóng gói mang đi, béo ngậy. Điều bất ngờ duy nhất là đêm hôm đó trong thành còn có những kẻ khác xông vào. Bọn chúng đã làm gì, Cố Tịch không rõ lắm. Nàng chỉ cho rằng Cố Bạch Thủy cũng là một kẻ tìm bảo vật trong đế mộ, hoàn toàn không ngờ. Hắn suýt chút nữa đã phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ gia sản của lão lông đỏ. Vậy còn Thái Thượng Vong Tình Đạo thì sao? Cố Bạch Thủy lại hỏi một câu, nghe nói công pháp này càng tu luyện về sau, tốc độ tu hành càng nhanh, đồng thời người tu hành cũng sẽ càng ngày càng gần với thiên đạo, trở nên lạnh lùng xa cách, không còn nhân tính. Nghe Cố Bạch Thủy nói, Cố Tịch dừng bước. Nàng trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, ngây thơ nói, theo kinh nghiệm kiếp trước của ta, tất cả những công pháp chuẩn bị sẵn cho việc đoạn tình tuyệt ái, đều là dùng để bị phá, dùng để làm nổi bật tình yêu kiên trinh bất diệt giữa nam nữ chính. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vậy thì sao? Cho nên, ta định tu hành đến cuối cùng, xem rốt cuộc là chuyện gì. Cố Tịch nhún vai, ta không tin có thể khó đến vậy, chẳng lẽ cứ nhất thiết phải yêu đương hay sao? Cố Tịch nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên như đang nói đùa. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt của thiếu nữ này, lại thấy ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt trong veo, dưới sắc thái cảm xúc ngây thơ, có một sự xa cách và lạnh lùng khó có thể nhận ra. Chương 600, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 600 màu sắc của thảo nguyên dần chuyển từ xanh lục sang xám trắng. Không khí trở nên lạnh lão, trên trời bắt đầu lất phất những bông tuyết thưa thớt, vùng cực bắc của Bắc Nguyên là nơi giao nhau giữa cỏ và tuyết. Ba người Cố Bạch Thủy đi trên thảo nguyên mấy ngày đêm, cuối cùng ở cuối đường chân trời, đã nhìn thấy hình dáng của một tòa thành trì khổng lồ. Đó là Lan Thảo Thành, một trong năm tòa thảo thành, có phần nhỏ hơn một chút. Cố Tịch thở ra một hơi lạnh, nói với Cố Bạch Thủy bên cạnh. Cố Bạch Thủy gật đầu, nhìn về phía bóng đen khổng lồ kia, từ từ nghiêng đầu. Tòa thành ở cuối tầm mắt kia, thật sự rất lớn. Hơn nữa càng đến gần càng cảm thấy sự khổng lồ ấy thật khoa trương. Bức tường thành đen cao ngất sừng sững kéo dài sang hai bên, tu sĩ bình thường đứng dưới cổng thành, nhìn trái nhìn phải đều không thấy điểm cuối của góc tường. Mộng Tinh Hà nói không sai, chỉ xét riêng về diện tích, tòa thành cổ ở Bắc Nguyên còn lớn hơn Thánh Yêu Thành mấy vòng. Ở phía bắc của Bắc Nguyên, có một ranh giới phân chia giữa cỏ và tuyết, Thảo Thành được xây bên ngoài ranh giới, còn Tuyết Thành được xây bên trong. Cố Tịch dường như rất am hiểu về bố trí của Bắc Nguyên, cũng là một người có tính kiên nhẫn khi kể chuyện. Cố Bạch Thủy quả thực chưa từng đến nơi này, nên chỉ có thể im lặng lắng nghe. Còn về Mộng Tinh Hà, thực ra không ai quan tâm đến cách nhìn của hắn về Bắc Nguyên. Hắn thậm chí còn tụt lại phía sau, đến mức không còn thấy bóng dáng trên thảo nguyên. Lan Thảo Thành, có phải xung quanh tòa thành này có rất nhiều hoa lan không? Cố Bạch Thủy hỏi một câu không liên quan. Cố Tịch ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Không có, trong Lan Thảo Thành chỉ có cỏ lan, không có hoa lan. Vùng đất này của Bắc Nguyên, trồng đất không mọc được hoa. Cố Bạch Thủy nghe vậy, đưa mắt nhìn xung quanh bãi cỏ. Những thân cỏ màu xanh xám bị sương tuyết đè cong, trong bụi cỏ có vài cây lan thảo khô héo, nhưng quả thực đều không có nụ hoa, chỉ rung rẩy trong gió lạnh. À, đúng rồi. Cố Tịch nói, trong lịch sử trước đây của Bắc Nguyên, Tuyết Thành còn được gọi là Tuyết Hoàng Thành, Thảo Thành được gọi là Thảo Vương Thành. Những tòa thành này là nơi cư ngụ của các quý tộc cổ Bắc Nguyên, chỉ là Tuyết Thành có địa vị cao hơn một chút, Thảo Thành thì kém hơn. Nhưng thành chủ của Thảo Thành và Tuyết Thành đều là những người đứng đầu trong giới quý tộc cổ, có qua lại với nhau, quan hệ cũng rất mật thiết. Cố Bạch Thủy gật đầu, lại hỏi, vậy tại sao lại đi đường vòng đến Lan Thảo Thành, không phải trước đó ngươi nói muốn đến Thiên Tuyết Thành nha? Cố Tịch nhún vai, khẽ nói. Lan Thảo Thành cách Thiên Tuyết Thành không xa, chủ yếu là trong Lan Thảo Thành có một vị danh y rất nổi tiếng, tên là Đan Thanh Tử. Nghe nói hắn là tu sĩ đến từ bên ngoài Bắc Nguyên, y thuật cao siêu. Dùng thuốc như thần, được thành chủ Lan Thảo Thành mời đến định cư tại đây. Không phải ngươi nói muốn đến khám bệnh tìm thầy thuốc à? Hắn chính là danh y nổi tiếng nhất Bắc Nguyên. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ là khi nghe đến cái tên Đan Thanh Tử, hàng lông mày mới khẽ động đậy. Đan Thanh Tử, hắn biết. Trong đêm mưa ở Lạc Dương Thành, có một phần của lão. Cố Bạch Thủy không ngờ lại gặp lão già này ở đây, sự sắp đặt của vận mệnh thật trùng hợp, vậy thì có thù báo thù. Có oán báo oán vậy. Bên ngoài cổng thành Lan Thảo Thành, có rất nhiều binh lính thủ thành mặc giáp nặng đóng quân. Những binh lính thủ thành này kiểm soát nghiêm ngặt, kiểm tra thân phận của từng người qua lại. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đều không có lý do chính đáng để vào thành, nhưng hai người họ không định tuân theo quy tắc, cứ thế ngang nhiên đi vào. Binh lính thủ thành coi như không thấy, hoàn toàn không phát hiện ra có hai bóng người đi qua trước mặt. Cố Bạch Thủy trước khi vào thành đã bứt vài lá cỏ. Chè mắt các quan binh thủ thành. Thánh nhân dù có bị thương nặng đến đâu, thì vẫn là thánh nhân. Trong Lan Thảo Thành cũng có thánh nhân, nhưng không đến mức phải đi thủ thành, vậy thì ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của Cố Bạch Thủy? Trong Lan Thảo Thành, trên con đường lớn cổ kính. Từng dãy kiến trúc cao lớn hùng vĩ được sắp đặt một cách trật tự hai bên đường. Toàn bộ tòa thành có tông màu chủ đạo là đen và tối, mang đến cho người ta cảm giác trang nghiêm, lạnh lẽo của thế giới băng tuyết. Ở trung tâm tòa thành cổ, trên tòa kiến trúc cao nhất, vang lên từng hồi chuông trống. Âm thanh du dương, trầm bổng, vang vọng không ngừng. Cố Tịch ngẩng đầu, nhìn xung quanh, hơi suy nghĩ, rồi đề nghị với Cố Bạch Thủy, chúng ta chia nhau hành động. Cố Bạch Thủy nghe vậy, liếc nhìn nàng, đoán rằng Cố Tịch cũng có việc riêng cần làm ở Lan Thảo Thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.